Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 126, âm người chết không đền mạng. Ban đêm, Diệp Thần trốn vào một cái việc của mình trước đào xong trong địa động. Hắn cửu tử nhất sinh trung quy là trốn khỏi Tả Khâu Minh bọn hắn truy sát, bởi vì không có truy tung phù. Tả Khâu Minh bọn hắn trong lúc nhất thời cũng khó tìm đến Diệp Thần tung tích, chỉ trách rừng hoang quá lớn, muốn tìm ra một người cũng không phải chuyện đơn giản. Diệp Thần đã khoanh chân ngồi trên mặt đất, hắn mặc dù trốn ra được, nhưng trên tay rất nặng, toàn thân huyết cốt rơi, vết thương vô số, đều cho lão tử chờ lấy. Lạnh lùng một tiếng, Diệp Thần nuốt vào 3 viên hồi huyền đan, tiếp theo vận chuyển man hoang luyện thể bí pháp. Lúc này, rừng hoang cửa ra vào ra, còn tràn đầy bóng người, không chỉ là Tạ Vân bọn hắn đám này mới từ ngoại môn tiến đến đệ tử, còn có rất nhiều nội môn đệ tử. Bọn hắn phần lớn là muốn thấy một lần Diệp Thần khuôn mặt, muốn nhìn một chút cái này đem ngoại môn quấy đến lòng trời lở đất thực tập đệ tử đến cùng là thần thánh phương nào. Ngoại trừ đệ tử, nơi này còn có rất nhiều nội môn trưởng lão đứng ở đám mây. Thiên Huyền Phong phong chủ Đạo Huyền Chân Nhân, Ngự Kiếm Phong phong chủ Phong Vô Ngân, Ngọc Nữ phong chủ Sở Huyên Nhi đều ở trong đó. Rừng hoang khảo nghiệm đệ tử ngoại môn cơ bản đều đi ra, làm sao còn không thấy cái kia gọi Diệp Thần. Trong đám người, có đệ tử nội môn nghi ngờ hỏi một tiếng, giống như còn kém hắn một cái, chỉ sợ hắn là không ra được. Có người nói một câu, trong lời nói tràn đầy thâm ý, so sánh những đệ tử này, Tạ Vân cùng Hùng Nhị sắc mặt của bọn hắn liền rất khó coi. Bọn hắn quá biết Diệp Thần tại trong rừng hoang gặp phải là như thế nào địch nhân rồi. Có thể hay không vào nội môn không nói trước, có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Đạo Huyền Sư Huynh, ngươi có phải hay không thành lòng dạ tà? Qua lâu như vậy cũng không thấy Diệp Thần đi ra, Sở Huyên Nhi cũng ngồi không yên, không khỏi ghé mắt nhìn thoáng qua bên cạnh Đạo Huyền Chân Nhân, tức giận nói, nhìn xem ngươi cũng tuyển những người nào, ngươi tuyển Khổng Tào bọn hắn, Diệp Thần có thể thông qua khảo nghiệm sao? Sư muội ngươi cái này coi như oan uổng ta. Đạo Huyền Chân Nhân cuống quýt kêu oan, cái này ta có thể làm chứng. Đạo Huyền Chân Nhân bên cạnh một cái to mọng trưởng lão cười ha ha, vì không mất công bằng, bị phái tiến rừng hoang đệ tử nội môn, đều là rút thăm quyết định, Khổng Tào bọn hắn có thể được tuyển chọn, đúng là trùng hợp, vậy cái này cũng quá đúng dịp đi. Sở Huyên Nhi trừng Đạo Huyền Chân Nhân một chút, làm sao rút đến ký người đều là Diệp Thần cừu ra, không có cách, ai bảo ngươi đồ nhi kia nhân phẩm kém như vậy đâu. Đạo Huyền Chân Nhân bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, sư muội chẳng lẽ quên mấy ngày trước đây ngoại môn thi đấu, ngươi đồ nhi kia gặp phải đều là những người nào? Nhân phẩm này, chập chập, cái gì đều đừng nói nữa, hắn chính là cái không may hài tử. Sở Huyên Nhi không khỏi vỗ vỗ trán của mình. Đêm khuya, Diệp Thần lại sinh long hoạt hổ từ trong địa động lén lút chui ra, bốn phía nhìn nhìn mới chui vào trong đêm đèn. A a, rất nhanh, rừng hoang một cái không biết tên nơi hẻo lánh, liền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không sai, Diệp Thần liền làm lên gõ người càng hàng hoạt động, mượn roi sắc bá đạo năng lực. Còn có rất nhiều âm người bảo bối, hắn là càng đoạt vượt lên tay. Theo như trước mấy lần, hắn lấy đi mấy cái kia đệ tử nội môn toàn bộ bảo bối, trước khi đi vẫn không quên lột sạch y phục của bọn hắn. Mà có kiện sự tình cũng đúng như hắn đoán trước, đó chính là những cái này đệ tử nội môn bị đánh ngất xỉu trước đó, đều sẽ xảo diệu ở trên người hắn dán lên truy tung phù. Đây có lẽ là Khổng Tào bọn hắn đã sớm dự mưu tốt, chỉ là nếm qua một lần thua thiệt Diệp Thần làm sao còn sẽ lên lần thứ hai khi cái kia truy tung phù tại chỗ liền bị hắn tiêu hủy. Âm ta, có các ngươi tốt nhìn. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần lần nữa biến mất. A a, cũng không lâu lắm, thảm như vậy tiếng kêu liền vang lên lần nữa. Một cái ba người tiểu đội đệ tử nội môn bị đánh ngất xỉu, sau đó bị lột sạch quần áo, bị Khổn Tiên Thằng trói gô, tiếp theo bị mê hương để nó mê man, cuối cùng bị Diệp Thần đào hố con chôn dưới đất. A a, trong đêm khuya, vốn nên yên lặng yên tĩnh rừng hoang, trở nên đặc biệt không bình tĩnh. Rừng hoang một ít hẻo lánh, chắc chắn sẽ có dạng này hoặc là thảm như vậy tiếng kêu. Mà theo đệ tử nội môn không ngừng bối Diệp Thần đánh cho bất tỉnh chôn sống, Khổng Tào bọn hắn có khả năng vận dụng nhân thủ càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, đến mức đến cuối cùng, trên cơ bản liền thừa bọn hắn ba người cô đơn, sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục, ba người gầm thét rung trời, sắc mặt một cái so một cái dữ tợn. Lúc đầu, bọn hắn coi là một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử lật không nổi sóng lớn gì. coi như ở ngoại môn có chút danh tiếng, nhưng trong mắt bọn hắn lại là chẳng phải là cái gì, chỉ là, hai ngày này một loạt sự tình xuống tới, bọn hắn ý thức được, bọn hắn nào chỉ là đánh giá thấp Diệp Thần cái này thực tập đệ tử, vậy đơn giản là quá coi thường hắn, Diệp Thần tựa như là một cái u linh, để bọn hắn mảy may tìm không thấy tung tích, một lần duy nhất cơ hội thật tốt, còn để hắn cho chạy trốn, đường đường đệ tử nội môn gần số trăm đệ tử nội môn, cộng thêm ba cái chân dương cảnh, lại bị một cái ngưng khí cảnh khiến cho chật vật không chịu nổi, đến mức, đến lúc này, bị phái tiến đến gần số trăm đệ tử nội môn, hiện tại chỉ còn không đủ 10 người, cái này khiến bọn hắn làm sao không giận, cái này nếu là bắt được Diệp Thần vậy còn dễ nói, cái này nếu là bắt không nổi, vậy bọn hắn mới là nội môn lớn nhất trò cười, mà giờ khắc này, trêu đến bọn hắn tức giận Diệp Thần, đã tìm một chỗ rừng cỏ dại, liền nơi này, nhìn chung quanh một chút bốn phía, gặp không ai, Diệp Thần lúc này mới đem một cái sọt đạn rời đi ra, sau đó rất tỉ mỉ vùi vào trong đất, làm xong những này, hắn lại lấy ra mê hương, rất khéo léo đem hắn bố trí tại bụi cỏ dại lý, tiếp theo chính là có độc ngân châm, mỗi một cái khâu đều là trải qua tỉ mỉ bày ra quà, dòng dã bố trí một canh giờ, hắn mới rời khỏi nơi này, hiện tại, đổi lão tử thu thập các ngươi. Tại trong rừng hoang đi vòng vo một vòng lớn, Diệp Thần mới xa xa nhìn thấy một bóng người mờ ảo, Khổng Tào, bóng người kia mặc dù mơ hồ, nhưng Diệp Thần hay là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia chính là Khổng Tào. Bây giờ, Khổng Tào là cô đơn chiếc bóng, cũng đúng, tiểu đệ của hắn bị Diệp Thần đánh ngất xỉu một nhóm lại một nhóm, đến bây giờ đã một cái cũng không có, giống như hắn, Tả Khâu Minh cùng Giang Dương cũng là như thế. Bởi vì nhân thủ không đủ mà rừng hoang này lại quá lớn, tập hợp một chỗ tìm kiếm Diệp Thần hiển nhiên sẽ thu nhỏ phạm vi, lúc này mới riêng phần mình hành động, dạng này có thể mở rộng tìm kiếm phạm vi, mà Diệp Thần muốn chính là cái này hiệu quả, chính là muốn để bọn hắn lạc đàn, đơn đả độc đấu, hắn tuyệt sẽ không e ngại Khổng Tào. Tiểu tử, tiểu gia ta hôm nay liền hảo hảo cho ngươi học một khóa, cười lạnh một tiếng, Diệp Thần vèo một tiếng vọt ra ngoài. Lại vèo một tiếng biến mất, cố ý không biến mất khí tức, để cho Khổng Tào phát giác được, Diệp Thần, hết sức quen thuộc Diệp Thần khí tức, tăng thêm trong lòng bị đè nén chi khí không chỗ phát tiết, để Khổng Tào không nói hai lời liền đuổi theo, gặp Khổng Tào mắc câu, Diệp Thần cố ý thả chậm tốc độ, mà đang lúc Khổng Tào muốn đuổi kịp thời điểm, Diệp Thần lại bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, hai người một đuổi một chạy, dần dần tới gần Diệp Thần trước đó thiết tốt bẫy dập nơi đó. Mà Khổng Tào bởi vì tức giận, hiển nhiên quên đi một ít sự tình, đó chính là phát tín hiệu triệu hoán Tả Khâu Minh cùng Giang Dương. Oanh, rất nhanh, Khổng Tào liền bị dẫn tới cái kia phiến rừng cỏ dại, mà buông lỏng cảnh giác Khổng Tào cuối cùng vẫn là đạp Diệp Thần trước đó chôn xong đạn, tại chỗ liền bị nổ hất bay ra ngoài, chờ đến rơi xuống đất, viên thứ hai đạn đã dẫn bạo. Oanh, oanh, oanh, tiếp theo, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên. Khổng Tào bị tạc toàn thân chật vật, thân thể lảo đảo thời điểm, lại dẫm lên Diệp Thần bố trí tỉ mỉ tốt trên độc châm mặt, còn chưa kịp phản ứng, cái kia bị trước đó bố trí tốt bê hương cũng bay vào mũi của hắn. Diệp Thần, ngươi đáng chết. Tiếng giống giận dữ vang vọng rừng cây, Khổng Tào có chút bị choáng rồi, thân thể lay động một cái, mà giờ khắc này, Diệp Thần không biết từ chỗ nào xông ra, phất tay ném ra mười mấy quả, nổ tung. Lập tức liền có hắc vụ mãnh liệt, đem Khổng Tào vây ở bên trong, ổn định trận cước. Khổng Tào lúc này kết ấn, thi triển gió bí pháp, muốn thổi tan cái này khói đen. Xem chiều, Diệp Thần đột ngột giết đi ra, đánh gãy hắn ấn thức, sau đó xoay người chạy, chạy đi đâu. Khổng Tào giận dữ, triệu hoán ra bản mệnh linh khí, bước ra một bước, đánh giết mà tới. Ta không còn muốn chạy, phía trước, vừa mới phóng ra bước chân Diệp Thần. Lại bỗng nhiên quay người, phất ống tay áo một cái, một mảnh xương trắng không sai chút nào đổ Khổng Tào một mặt, nhìn kỹ, chính là loại kia đặc biệt nhằm vào tu sĩ bạch thạch bụi, người, Khổng Tào hiển nhiên không có đoán được Diệp Thần sẽ cho hắn đến như vậy một chiêu, phải biết mấy cái này âm người chiêu thức, ngày bình thường đều là hắn thường dùng thủ đoạn, nhưng bây giờ bị âm lại là hắn, nhưng, Khổng Tào dù sao cũng là chân dương cảnh, đặc biệt tế luyện bạch thạch bụi mặc dù là nhằm vào tu sĩ. Lại chỉ là che đậy hắn không đến một giây, chỉ là, chính là cái này không đến một giây thời gian, Diệp Thần đã huy động roi sắt, rắn rắn chắc chắc đập vào Khổng Tào trên đầu. A! À, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, roi sắt hoàn toàn chính xác bá đạo, dù là Khổng Tào trúng chiêu, cũng là thất khiếu chảy máu, mà lại Diệp Thần chắc chắn trong đầu của hắn hiện tại liền cùng vỡ tổ đồng dạng, cảm giác hẳn là cực tốt, để cho ngươi tính toán ta. Diệp Thần mắng to một tiếng, tiến lên một cước hung hăng đá Khổng Tào đũng quần một chút. Ngô, nhị đệ bị tập kích, lại nhìn Khổng Tào gương mặt kia, toàn bộ đều đỏ, không biết là đau hay là nghẹn, sợ sinh biến cho nên, Diệp Thần không cho Khổng Tào cơ hội phản ứng, lần nữa luân động roi sắt, liên tiếp đập vào Khổng Tào trên trán. A, Khổng Tào bị nện đầu rơi máu chảy, đặc biệt là não hải vù vù, cùng linh hồn đau nhức kịch liệt, để hắn thần trí không rõ, ngay cả đứng đều đứng không yên. Cuối cùng bị Diệp Thần một roi đập toàn bộ một chữ to nằm xuống, tại chỗ lâm vào hôn mê, chơi ngã Khổng Tào, Diệp Thần lật tay thu roi sắt, lúc này mới giở trò, đem Khổng Tào toàn thân trên dưới bảo bối vơ vét sạch sẽ. Tự nhiên, Khổng Tào quần áo cũng bị đào chỉ còn quần cộc hòa. Làm xong những này, Diệp Thần dùng Khổn Tiên Thằng đem Khổng Tào trói cùng một cái bánh trưng giống như, sau đó vẫn không quên dùng mê hương để nó mê man. Cuối cùng mới đưa con hàng này ném vào hắn trước đó đào xong trong hố. Khổng Tào, cứ như vậy, bị chôn sống, không có chuyện, không chết được. Diệp Thần vỗ vỗ mặt đất, ngủ một giấc đi, đợi đến ngươi đã tỉnh, ngươi sẽ phát hiện, thế giới này là cỡ nào vô nghĩa. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 127, chính diện đơn đấu, giải quyết Khổng Tào. Diệp Thần bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này, sau đó không lâu, một bóng người xuất hiện ở đây, nhìn kỹ, chính là Giang Dương, nhìn xem đầy đất bừa bộn, Giang Dương lông mày hơi nhíu một chút, nơi này phát sinh qua đại chiến, nhìn chung quanh một chút bốn phía, Giang Dương lúc này mới quay người rời đi, hắn có lẽ làm sao cũng không nghĩ ra, ngay tại cách đó không xa một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây, Khổng Tào liền bị chôn trong đó ngủ ngon. Về phần Diệp Thần, lại tìm một địa phương chim không thèm nghĩ, đem còn lại những cái này đạn, cái gì đều đã vận dụng, chuẩn bị lập lại chiêu cũ quật ngã Tả Khâu Minh cùng Giang Dương bọn hắn một cái trong đó. Kỳ thật hắn vốn có thể hiện tại liền rời đi rừng hoang, bây giờ, trong rừng hoang này, ngoại trừ hắn chính là Tả Khâu Minh cùng Giang Dương, hai người lúc này chính đầy rừng hoang tìm hắn. Hắn hoàn toàn có thể vây vây ống tay áo liền rời đi, hắn sở dĩ không đi, chính là muốn đem Tả Khâu Minh cùng Giang Dương cũng cho đánh cướp. Không biết được, hắn cái này kỳ quái ý nghĩ nếu để cho Tả Khâu Minh cùng Giang Hạo biết, sẽ là kiểu gì một loại biểu lộ. Rất nhanh, bẫy dập bố trí xong, mà Diệp Thần lại vọt ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn liền lại trở về, hơn nữa còn là dẫn một người trở về. Người kia chính là trước đó tại rừng cỏ dại xuất hiện qua Giang Dương. Oanh, oanh, oanh, 30 giây đằng sau, Giang Dương liền bị đạn nổ đầy trời bay loạn, tiếp theo chính là, mê hương cùng độc trầm. Diệp Thần, ta giết ngươi. Giang Dương tiếng giống giận dữ vang vọng rừng cây, là ngươi trước trêu chọc ta. Diệp Thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, gọn gàng mà linh hoạt đánh ngã Giang Dương. Theo như Khổng Tào một dạng, Giang Dương cũng khó thoát bị đánh cướp hạ tràng. Tới tới tới, hai ngươi làm bạn. Diệp Thần con hàng này đem Giang Dương khiêng đến chôn sống Khổng Tào địa phương, sau đó lại đem hố to gỡ ra, đem đồng dạng bị lột sạch quần áo Giang Dương ném vào, lấp bên trên đất, Diệp Thần phủi mông một cái đi ra, như vậy, tiếp xuống chính là ngươi, Tả Khâu Minh, khóe miệng thấm lấy cười lạnh. Diệp Thần nhìn về hướng rừng hoang một cái phương hướng, dường như có thể cách rất xa nhìn thấy Tả Khâu Minh tấm kia dữ tợn khuôn mặt, lần này, Diệp Thần không tiếp tục đi bố trí những cái kia âm người bẫy dập. Một mực đến nay, hắn đều muốn cùng một cái chân dương cảnh chính diện đánh một trận, nhưng trước đó tình cảnh hiển nhiên không thích hợp. Bây giờ, trong rừng hoang này chỉ còn hắn cùng Tả Khâu Minh, không có người lại đến quấy rầy hắn. Hắn cho rằng đây là một cái cơ hội rất tốt. Hắn cũng rất muốn biết, nếu là không làm âm người bẫy dập, bất động mà đạo lực lượng, phải chăng có thể đánh bại chân dương cảnh Tả Khâu Minh? Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần quay người đi vào trong đêm đen, giờ phút này, còn tại trong rừng đau khổ tìm kiếm Diệp Thần bóng dáng Tả Khâu Minh, thật sự là cũng càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng biệt khuất, chỉ có một thân hùng hồn linh lực, lại là không thể nào phát tiết thi triển. Không biết đi được bao lâu, Tả Khâu Minh mới lấy ra truyền âm phù, tìm tới tung tích của hắn sao. Tả Khâu Minh đối với truyền âm phù hỏi một tiếng, chỉ là, thật lâu hắn đều không có nghe được Khổng Tào cùng Giang Dương hồi âm. Cái này khiến hắn lông mày hơi nhíu một chút, hỏi lần nữa, hỏi các ngươi nói đâu, tìm tới Diệp Thần tung tích sao? Theo như lần thứ nhất, truyền âm phù bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, người đâu? Tả Khâu Minh lần nữa nhíu mày, chẳng lẽ lại Diệp Thần đã tiến nhập nội môn, mà Khổng Tào cùng Giang Dương bởi vì biết Diệp Thần đã rời đi, cho nên cũng đi rồi. Trong lòng có ý nghĩ này, Tả Khâu Minh càng là tức giận, há mồm chính là chửi ầm lên. Các ngươi hai cái cầu tạp trùng, thời điểm ra đi cũng không thông báo một tiếng, hại ta còn ở nơi này đau khổ tìm kiếm, ôi ôi ôi. Tả Khâu Minh lời nói vừa dứt, phía trước hắn cách đó không xa liền vang lên nhiều hứng thú tiếng cười. Tả sư huynh, ra sao sự tình chọc giận ngươi như vậy tức giận à, Diệp Thần. Thấy là Diệp Thần, Tả Khâu Minh hai con ngươi bỗng nhiên nhắm lại lên, ngươi lại còn tại trong rừng hoang. Cái kia Tả sư huynh coi là, sư đệ ta nên ở nơi nào? Diệp Thần chậm rãi đi tới, có chút ngừng chân, cười nhìn Tả Khâu Minh. Ta mặc kệ ngươi nên ở nơi nào, đã ngươi còn tại rừng hoang, đã ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, vậy hôm nay ngươi cũng không cần đi. Nhìn thấy Diệp Thần, Tả Khâu Minh trong lòng bị đè nén chi khí đã đè nén không được, chân dương cảnh khí thế trong nháy mắt bộc phát, thổi đến tóc đều dơ thẳng lên trời mà đãng. Thật sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói xong không quên bẻ bẻ cổ, vậy thì tới đi, đơn đấu, khẩu khí thật lớn. Tả Khâu Minh giận quá thành cười, lúc này bước ra một bước, cách không một đạo đại ấn gào thét mà tới. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, không lùi mà tiến tới, chân khí toàn bộ quán thâu trên bàn tay, giữa ngón tay càng có lôi điện xé rách, buôn lôi nhất trưởng cường thế nghênh kích mà lên. Oanh, một trưởng ngạnh hám, hai người riêng phần mình kêu rên lui lại. Ta mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Tả Khâu Minh tiếng quát rung trời, năm ngón tay đã mở ra, theo hướng đại địa, sau đó từ lòng đất rút ra địa long chi khí, huyễn hóa thành màu tím hình rồng, hướng về Diệp Thần gào thét mà đi. Nhưng gặp Diệp Thần, cũng là làm lấy động tác giống nhau, cũng là năm ngón tay mở ra ấn về phía đại địa, từ lòng đất rút ra địa long chi khí, huyễn hóa thành long ảnh màu vàng. Cùng Tả Khâu Minh cái kia đạo màu tím hình rồng đối kháng, giống, giống, hai đạo long ảnh khí thế tương đương, cùng giữa không trung đối kháng, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, ngươi chỗ nào học trộm địa long quyết. Tả Khâu Minh quát lên một tiếng lớn, không hề nghĩ tới ngưng khí cảnh Diệp Thần, vậy mà cũng sẽ bực này huyền diệu bí pháp, phải biết cái này thông hiểu bí pháp này người, tại toàn bộ Hàng Nhạc Tông tuyệt đối không vượt qua được năm người, mà năm người này bên trong là không có hắn Diệp Thần. Muốn biết sao, không nói cho người. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, một câu đem Tả Khâu Minh chắn gần chết, vậy liền đánh tới ngươi nói. Tả Khâu Minh lần nữa tức giận, lật tay lấy ra một thanh ngân dao giản, chân đạp huyền diệu bộ pháp thẳng đến Diệp Thần đánh giết mà đến, sau lưng còn có liên tiếp tàn ảnh. Cong, Diệp Thần cũng lấy ra xích tiêu kiếm, không lùi mà tiến tới, cùng Tả Khâu Minh đối chọi gay gắt. Bàng, bàng, kim loại va chạm thanh âm bên tai không dứt, hai người riêng phần mình thân phụ bí pháp, chiêu thức cũng là quỷ huyễn khó lường, trong lúc nhất thời lại là khó phân cao thấp. Diệp Thần không biết là tại cùng Tả Khâu Minh chiến đấu, hắn cũng đang trộm học Tả Khâu Minh bí pháp, trước đó địa long quyết chính là như vậy, hắn chính là dùng tiên luân nhãn thôi diễn phòng chế, hắn chỗ nào học qua cái gì địa long quyết, đều là từ Tả Khâu Minh nơi đó học trộm tới. Đây cũng là Diệp Thần muốn lưu lại cùng Tả Khâu Minh quyết đấu một cái khác trọng yếu nguyên nhân, đó chính là học trộm Tả Khâu Minh bí pháp. Oanh, ầm ầm, hai người đại chiến lửa nóng, không ai nhường ai, đại chiến tràng cảnh cũng dị thường to lớn, liên miên cổ mộc bởi đó ngã xuống, thành tòa cự thạch bắn bay thành bã vụn. Địa long ấn, hám sơn quyền, thương long quyền, kháng long, bí thuật đối oanh, để cho hai người đại chiến thăng cấp. Tả Khâu Minh thân là hàng thật giá thật chân dương cảnh, đan điền linh lực dồi dào, đánh lâu không bại, bí thuật huyền pháp càng là tầng tầng lớp lớp, mỗi lần xuất thủ, đều có thể trên người Diệp Thần lưu lại vết thương. Diệp Thần tuy là ngưng khí cảnh, nhưng lại thân phụ đan hải, chân khí mặc dù không kịp linh lực mạnh, nhưng chân khí số lượng lại là thắng qua Tả Khâu Minh, càng thêm thân thể mạnh mẽ, bá đạo chém giết gần người cùng rất nhiều bí pháp. Cũng là mỗi lần xuất thủ đều có thể Tả Khâu Minh ăn thiệt thòi. Trong nháy mắt, hai người đã đấu gần 100 chiêu, nhưng đại chiến vẫn như cũ lửa nóng. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai? Thẳng đến lúc này, Tả Khâu Minh mới chính thức bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần. không khỏi kinh hãi. Một cái ngưng khí cảnh có thể trong tay hắn chống đỡ lâu như vậy mà không bại, đây không phải kỳ tích là cái gì? Khó trách sẽ đem ngoại môn cao long trời lở đất, chỉ lần này thực lực, đệ tử ngoại môn sẽ rất khó thắng hắn. Xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả, cái này Diệp Thần hoàn toàn chính xác có thực lực kia. Tả Khâu Minh trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, nghe tới Diệp Thần ở ngoại môn đủ loại sự tích đằng sau, hắn còn không tin, nhưng chân chính cùng hắn chiến đấu, hắn mới phát hiện, cái này tu vi chỉ có ngưng khí đỉnh phong thực tập đệ tử, chính là một cái như yêu nghiệt thiên tài. Tả sư huynh, cùng ta đại chiến còn trốn chạy, ngươi thất bại rất thảm, một cái chớp mắt phân thần, để Diệp Thần bắt lấy cơ hội áp sát tới Tả Khâu Minh trước người. Giống, giống, rất nhanh, thú tiếng giống vang lên, Diệp Thần giống như biến thành một đầu xuống núi mãnh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, mà lại, hắn mỗi lần thi triển thú tâm nộ áo nghĩa, đều nương theo có thú hư ảnh xuất hiện, coi là thật huyền diệu vô cùng. Lần thứ nhất bị Diệp Thần cận thân thi triển bá đạo bác sát thuật, Tả Khâu Minh trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, bị Diệp Thần đánh liên tục bại lùi. A, tiếng giống giận dữ lên, Tả Khâu Minh ngạnh sinh sinh kháng Diệp Thần một quyền, sau đó cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách, lùi lại ở giữa, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, lập tức, phía sau hắn liền có kiếm tranh mình. Sau đó chính là từng đạo kiếm hư ảo ảnh huyễn hóa đi ra, lít nha lít nhít, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu, dù là Diệp Thần gặp chi, đều kiêng dè không thôi. Phi lưu kiếm trận, theo Tả Khâu Minh hét lên một tiếng, cái kia đầy trời kiếm ảnh từng cái kiếm chỉ Diệp Thần, bay vụt mà tới. Thiên cương kiếm trận, Diệp Thần cũng không phân tuần tự thi triển kiếm trận của mình, bàng, bàng, kiếm cùng kiếm cọ sát ra hỏa hoa, phát ra bàng bàng tiếng vang. Hai tòa kiếm trận mỗi người mỗi vẻ, vẫn như cũ yêu bất phân cao thấp, khác biệt duy nhất chính là Tả Khâu Minh chính là công kích kiếm trận, mà Diệp Thần chính là phòng ngự kiếm trận. Đổi ta, theo Diệp Thần một tiếng lạnh quát, xích tiêu kiếm chỉ phía xa Tả Khâu Minh, thiên cương chi phòng ngự kiếm trận, trong nháy mắt chuyển hóa thành công kích kiếm trận. Tả Khâu Minh đã sớm chuẩn bị, kiếm trận của hắn cũng là có thể công có thể thủ, một phen đấu xuống tới, hai người rất không có chiếm được tiện nghi gì. Mà Tả Khâu Minh cũng mất kiên trì, vận dụng chính mình bản mệnh linh khí, tiên võ đế tồn, lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 128, xinh đẹp phong cảnh, ông, hư không vù vù. Tả Khâu Minh linh kính lơ lửng tại bầu trời, tỏa ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi đêm đen như mực, cho ta trấn áp. Tả Khâu Minh quát lạnh, linh kính bỗng nhiên rung mạnh. Tia sáng chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng, tràn đầy linh huy càng là sáng chói chói mắt, một cỗ cường đại lực lượng lăng thiên rủ xuống. Ta dựa vào, Diệp Thần chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên thăng, bị ép tới tại chỗ một trận lảo đảo, một ngụm máu tươi tại chỗ phun tới. Mở cho ta, quát lên một tiếng lớn, hắn ngạnh sinh sinh đứng thẳng người lên, kháng trụ ngươi linh cảnh chấn áp, hôm qua ba tôn linh khí đều ép không được hắn. Huống chi hiện tại chỉ có Tả Khâu Minh một người, bị Diệp Thần kháng trụ linh kính uy áp, Tả Khâu Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn lúc này cắn nát đầu lưỡi, một giọt máu tươi phun ra, dung nhập linh kính, lập tức, linh kính quang mang đại thịnh, một đạo kinh mang thẳng đến Diệp Thần bắn ra mà tới, ông, Diệp Thần lật tay lấy ra thiên khuyết nằm ngang ở trước người, bàng, cái kia kinh mang đánh vào thiên khuyết kiếm phía trên, cọ sát ra hỏa hoa. Mà kinh khủng chấn động đem Diệp Thần chấn động đến thổ huyết lùi ra ngoài. Linh kính kiếm quyết, Tả Khâu Minh lạnh quát, mượn nhờ chính mình bản mệnh pháp khí thi triển cường đại bí thuật, từng đạo kinh khủng kinh mang bắn phá mà đến, từng cái uy lực cực mạnh, bất kỳ cái gì một đạo đều đủ để xuyên thủng Diệp Thần thân thể. Diệp Thần động, một bên tránh né, lại một bên huy động thiên khuyết đón đỡ. Bàng bàng, thiên khuyết kiếm bên trên không ngừng bị cọ sát ra hỏa hoa. Nó thật sự không để cho Diệp Thần thất vọng, nặng nề cứng rắn, không có bị đánh vỡ, nhưng dù là như vậy, hắn cũng bị đánh không ngừng thổ huyết lui lại, lấy hắn bây giờ tu vi, đối kháng linh khí bí pháp, quả thực không chiếm thượng phòng, ngươi còn có thể chống bao lâu. Tả Khâu Minh quát lạnh, lần nữa biến động ấn quyết, lập tức, cái kia từng đạo lăng thiên rủ xuống kinh mang, vậy mà kết hợp một đạo, ngưng tụ thành một đạo trường trưởng thành lớn bằng cánh tay tráng kiện kinh mang, mặt trên còn có từng tia lôi điện xé rách, uy lực bá đạo vô địch. Thấy thế, Diệp Thần hai tay nắm chặt Thiên Khuyết kiếm, ông, cái kia đạo tráng kiện kinh mang lang thiên mà xuống, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diệp Thần Thiên Khuyết kiếm bên trên, loảng xoảng, Diệp Thần bị chấn động đến cánh tay đau nhức, lập tức đã mất đi chi giác, bởi vì cái kia tráng kiện kinh mang quá mạnh, đem hắn đánh nửa quỳ trên mặt đất. Sau đó yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, Diệp Thần ngạnh sinh sinh đứng lên, một cái kháng long nghịch thiên đánh đi lên, bàng, cái kia linh kính gặp trọng kích, vù vù chấn động một cái, bởi vì là bản mệnh pháp khí, Tả Khâu Minh cũng bị phản phệ, một ngụm máu tươi phun tới, tiểu tử này vậy mà tay không ngạnh hám linh khí, Tả Khâu Minh một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, kháng long. Kháng long, kháng long, Diệp Thần nổi giận, mỗi lần đều bị linh khí áp chế, để hắn không biết mệt mỏi huy động bàn tay. Từng đạo kim quang long ảnh gào thét giết tới hư không, đến mức vững chắc linh kính, bị đánh lung lay sắp đổ, liền ngay cả phía trên nở rộ quang mang cũng trong lúc nhất thời ảm đạm rất nhiều, cho ta xuống tới. Cuối cùng gầm lên giận dữ, Diệp Thần lần nữa vung tay, bá đạo vô địch kháng long bí thuật ra tay bá đạo, ông, lập tức. Cái kia linh kính phía trên cuối cùng một vệt thần quang chôn vùi, vốn là lung lay sắp đổ nó, tại chỗ rơi xuống hư không, phốc, phốc, Tả Khâu Minh cũng bị cường đại phản vệ, không cầm được phun máu, đến chiến, Diệp Thần khí thế trùng thiên, khí huyết bàng bạc, như một đầu man sư đồng dạng đánh tới, xuất thủ càng là dứt khoát bá đạo, ta không tin, Tả Khâu Minh gầm thét, không tiếp thụ được hiện thực này, tóc tai bù xù giết tới đây, oanh, ầm ầm. Đại chiến bắt đầu trở nên thảm liệt, hai người bên cạnh chiến liền đi, không ngừng chuyển đổi chiến trường, cho đại địa lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi, cây không thành cây, thạch không thành thạch, vùng rừng tùng này triệt để hỗn loạn, đây là một cái huyết sắc hình ảnh, Diệp Thần thân chịu trọng thương, toàn thân trên dưới tràn đầy huyết sắc khe rãnh, bả vai cùng ngực phải còn có một đạo xâm nhiên lỗ máu, lưng sau càng có một đạo vết kiếm, xé ra huyết nhục của hắn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy lộ ra ngoài huyết cốt. Về phần Tả Khâu Minh, cũng không khá hơn chút nào. Tóc tai bù xù, máu thịt be bét, giống như là trong địa ngục leo ra ác quỷ đồng dạng. Tới gần bình minh, hai người chiến đấu mới tính có một kết thúc. Nơi xa, đó là một cái huyết sắc mơ hồ bóng người, lung la lung lay, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhìn kỹ, chính là Diệp Thần, dưới chân của hắn. Tả Khâu Minh nằm tại một cái hình người trong hố. Hiển nhiên là bị Diệp Thần quảng thành như vậy, đây là hắn sở trường trò hay. Tả Khâu Minh cũng khó thoát vận rủi, toàn thân xương cốt nát còn hơn một nửa, ngũ tạng lục phủ đều rời vị, liền ngay cả trong miệng tuôn ra máu tươi, đều mang thật nhỏ nội tạng mảnh vỡ. Chỉ là, Tả Khâu Minh còn không có bất tỉnh đi, mà là con ngươi nổi bật, một mặt không cách nào tin nhìn xem Diệp Thần, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn tự xưng là cao cao tại thượng hắn. Vậy mà lại bị một cái ngưng khí cảnh đánh bại. Ta không tin. Cái này, điều đó không có khả năng. Tả Khâu Minh mỗi lần há mồm, trong miệng đều có máu tươi tuôn ra. Cái kia nếu không đứng lên lại đánh. Diệp Thần hướng trong miệng lấp một viên hồi huyền đan, sau đó ngồi xuống thân thể, rất tự giác lấy đi Tả Khâu Minh túi chữ vật. Toàn thân trên dưới bảo bối một dạng cũng không có kéo xuống. Phốc, Tả Khâu Minh giơ thẳng lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Tại chỗ đã bất tỉnh, hẹn gặp lại, Diệp Thần khoát tay áo, lung la lung lay hướng về rừng hoang lối ra mà đi. Giờ phút này, rừng hoang lối ra vẫn như cũ tràn đầy bóng người, có người lo lắng, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. 3 ngày kỳ hạn lập tức liền muốn tới à, có đệ tử nội môn nhìn sắp sáng rõ sắc trời. Cái này tình huống như thế nào à, cái kia Diệp Thần thế nào còn không ra à, hiện trường một mảnh bạo động, tiếng nghị luận liên tiếp. Không nên à, Tạ Vân sờ lên cái cằm, nếu là Diệp Thần đã được giải quyết, cái kia Khổng Tào bọn hắn cũng sớm nên đi ra, 2 ngày này cũng không thấy có người đi ra, đều ở bên trong làm gì đâu, tới, để tiểu gia ta tính toán, Hùng Nhị làm bộ vươn ngón tay, một bên bấm ngón tay tính lấy, trong miệng còn nói nhỏ nói một ít nhân loại không thể lý giải điều ngữ, thật sự giống như là một cái hố được lừa gạt thần côn một dạng, ta làm sao có một loại dự cảm bất tường. Hoắc Đằng gãi đầu một cái, chờ một chút đi, việc này hoàn toàn chính xác quỷ dị. Tề Nguyệt khẽ nói một tiếng, Mặc dù ra vẻ bình tĩnh, nhưng như cũ nhịn không được đi xem cái kia lối ra. So với bọn hắn, Tề Hạo những cái này người liền lộ ra âm tàn dáng tươi cười. Coi như ngươi mạnh hơn, nhưng vẫn là vào không được nội môn. Cố gắng sẽ còn biến thành một cái không thể tu luyện phế vật. Chờ lấy đi, sớm muộn để cho ngươi sống không bằng chết. Đám mây, Sở Huyên Nhi cũng ngồi không yên. 3 ngày kỳ hạn sắp tới, Diệp Thần nếu là không còn ra, vậy chỉ có thể lại ở ngoại môn đợi 3 năm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, mỗi lần đều để ta lo lắng đề phòng. Tức giận nói một câu, Sở Huyên Nhi lần nữa nhìn về hướng rừng hoang cửa ra vào, trong tay áo ngọc thủ cũng không khỏi đến nắm thật chặt. Sư muội, nên lúc đi ra kiểu gì cũng sẽ đi ra. Một bên, Đạo Huyền chân nhân ngược lại là cùng không có chuyện người giống như, nhàn nhã phẩm rượu ngon. Tới, nếm thử, đây chính là ta chân tàng 100 năm rượu ngon. Không tâm tình, Sở Huyên Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Đạo Huyền chân nhân một chút. Tức giận nói, ngươi cái lão bất tử, Diệp Thần nếu là ra không được, ngươi sẽ biết tay. Ách, nghe nói như thế, Đạo Huyền chân nhân khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Cái này, điều này cùng ta có quan hệ gì? Có người đi ra, hai người nói chuyện thời điểm, phía dưới không chỉ là ai hô một tiếng, lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về rừng hoang cửa ra vào, nơi đó, một cái lộn nhào bóng người đã chạy đi ra, chính là Diệp Thần. Sư phụ, cứu mạng à, Diệp Thần một bên chạy một bên sói chu, cố gắng chạy quá nhanh, một chó gặm bùn mới ngã trên mặt đất, nhưng không kịp đập bùn đất, đứng lên liền chơi bặt mạng ra bên ngoài chạy. Ngươi còn biết đi ra à? Sở Huyên Nhi tức giận nói một câu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng hay là đạp trên hư không đi tới. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần sau lưng tràng cảnh lúc, dù là định lực của nàng, cũng là một trận lảo đảo, kém chút rơi xuống hư không. Cái này tình huống như thế nào? Sở Huyên sư thúc thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc, theo bản năng nhìn về hướng Diệp Thần sau lưng, đám người lúc này mới phát hiện, Diệp Thần đằng sau còn có người, phải nói có rất nhiều người, chuẩn xác hơn tới nói là còn có rất nhiều không mặc quần áo người, lúc này giống như chó dại đồng dạng đuổi giết Diệp Thần. Không sai, những người kia đều là bị phái tiến rừng hoang đệ tử nội môn, bị Diệp Thần chôn sống, bởi vì mê hương có thể làm cho bọn hắn ngủ say thời gian có hạn, đến mức tỉnh ngủ đều từ ngôi mộ bên trong bò lên đi ra, lúc này mới điên giống như truy sát Diệp Thần. Khi thấy mấy cái này đều chỉ mặc vào một đầu quần cộc hoa đệ tử nội môn lúc, còn tại nhàn nhã uống trà Đạo Huyền chân nhân, tại chỗ một ngụm rượu phun ra cao 3 trượng, a, tất cả nữ đệ tử, nữ trưởng lão những này, tại chỗ liền che mắt, tất cả nam đệ tử, nam các trưởng lão, con mắt tại chỗ liền trừng thẳng, khóe miệng hung hăng co rúm 10 cái vừa đi vừa về, cái này, đây cũng quá vô pháp vô thiên, tiên võ đế tồn, lục giới tam đạo. Thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 129, khảo nghiệm kết thúc, dưới vạn chúng chú mục, Diệp Thần lộn nhào chạy ra rừng hoang, Diệp Thần, ta giết ngươi, theo sát lấy, sau lưng chính là một mảnh tiếng gầm gừ, xông lên phía trước nhất chính là cái kia Khổng Tào cùng Giang Dương, cái này hai hàng mặt đã không phải là mặt, dữ tợn có chút bóp méo, mới từ ngôi mộ bên trong leo ra, toàn thân tràn đầy bùn đất. Ô 7 ngã 8 đen, a, có lẽ là phẫn nộ đến cực điểm, hai người hai mắt đỏ bừng, nghiễm nhiên đã quên đi chính mình chỉ mặc một đầu quần cộc hoa, Diệp Thần, ta giết ngươi, sau lưng, quỷ khóc sói gào một đám người đi theo, thuần một sắc quần cộc hoa, mà lại mỗi người trong tay đều nắm một cục gạch, từng cái cũng giống như một con chó dại giống như, cảnh tượng này, chập chập, giờ phút này, dù là luôn luôn bình tĩnh thong dong. Kiệm lời ít nói Phong Vô Ngân đều co quắp một chút khóe miệng, chớ nói chi là những người khác, dương miệng đều không khác mấy có thể nhét xuống một viên trứng khủng long. Muốn nói Diệp Thần làm còn không tính quá tuyệt, mặc dù đoạt bọn hắn toàn bộ bảo bối, lột sạch bọn hắn quần áo, nhưng ít ra còn cho bọn hắn lưu lại một đầu quần cộc. Phía trước, Diệp Thần đã lộn nhào bắt lấy Sở Huyên Nhi cánh tay ngọc, trốn đến nàng sau lưng, sư phụ, có người đánh ta, đánh đáng đời ngươi. Hung hăng chừng Diệp Thần một chút, Sở Huyên Nhi bộ ngực chập trùng không chừng, một đôi như nước đôi mắt đẹp còn có hỏa hoa nở rộ, tuyệt mỹ trên gương mặt còn có từng mảnh đỏ ửng hiện hiện, không chỉ là bị tức vẫn là bị xấu hổ, là bọn hắn trước hợp lên đến chơi ta, gặp Sở Huyên Nhi nhìn mình lom lom, Diệp Thần ho khan một tiếng, trở về lại thu thập người, Sở Huyền Nhi lần nữa chừng Diệp Thần một chút, nếu không có tận mắt thấy cái này hiếm thấy tràng cảnh, nàng như thế nào tin tưởng mình đồ đệ như thế vô pháp vô thiên. Đây chính là bị phái tiến rừng hoang đệ tử nội môn, đi vào thời điểm cũng còn dạng chó hình người, làm sao đến lúc đi ra, thế nào liền đều giống như từ ngôi mộ bên trong bò ra tới một dạng, mà lại toàn thân cũng chỉ thừa một đầu quần cộc hoa, hay là quá coi thường tiểu tử này. Sở Huyền Nhi trong lòng không chỉ một lần nói như vậy, trên dưới 100 trong lỗ hồng cửa đệ tử, trong đó còn có 3 cái chân dương cảnh, lại bị Diệp Thần một cái ngưng khí cảnh giết đại bại. Cái này có thể nói là một cái kỳ tích, làm càn. Một bên khác, kịp phản ứng đạo huyền chân nhân đã nghiêm nghị hét lớn, ngăn trở Khổng Tào bọn hắn, rừng hoang khảo nghiệm kết thúc, còn không ngừng tay. Bị đạo huyền chân nhân như thế vừa quát, Khổng Tào bọn hắn lúc này đã ngừng lại bước chân, bị lửa giận tràn ngập đầu cũng khôi phục vẻ thanh tỉnh. Khi ý thức được chính mình chỉ mặc một đầu quần cộc hoa lúc, cái kia từng tấm mặt lập tức trở nên nóng bỏng, mỗi người đều tại nhìn thấy mặt đất tìm kẽ đất. Phát hỏa, lần này bọn hắn thật là phát hỏa. Lúc đầu, bị phái nhập rừng hoang, chính là vì khảo nghiệm đệ tử ngoại môn. Nhất định trên ý nghĩa bọn hắn chính là thợ săn, mà đệ tử ngoại môn là con mồi. Nhưng bây giờ tràng cảnh, bọn hắn càng giống là con mồi, bị người tập thể đánh ngất xỉu, chôn sống. Bảo bối bị cướp tinh quang không nói, liền y phục đều bị đảo chỉ còn một kiện. Càng là tại trước mặt mọi người như vậy xấu mặt, thử hỏi. Đời này còn có thể tìm ra so cái này càng mất mặt sự tình sao? Mau mặc vào. Lúc này ngay cả đạo huyền chân nhân đều thay bọn hắn đỏ mặt. Phất tay lấy ra từng kiện quần áo tản mát tại trước người bọn họ. Đám người cuống quýt nhặt quần áo. Lúc này ai còn quan tâm được nhiều như vậy? Y phục mặc tốt đằng sau. Đám người mắt đỏ. Ánh mắt nhất trí nhìn về hướng tránh sau lưng Sở Huyền Nhi Diệp Thần. Từng cái răng cắn đến rắc vang lên. Diệp Thần, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ngày khác, ngươi sẽ chết rất khó coi, lão tử cũng không phải dọa lớn. Diệp Thần tránh sau lưng Sở Huyền Nhi, chỉ lộ ra nửa cái đầu, cũng là hô to gọi nhỏ, đủ rồi. Đạo huyền chân nhân cường thế tham gia, đã ngừng lại cuộc phong ba này. Tả Khâu Minh đâu, nhìn chung quanh một chút đám người. Đạo huyền chân nhân nhìn về hướng đứng tại phía trước nhất Khổng Tào cùng Giang Dương. Còn tại trong rừng hoang, gặp hai người thần sắc có chút không bình thường. Đạo huyền chân nhân lúc này đối với bên cạnh hai cái đệ tử nội môn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai tên đệ tử nội môn hiểu ý, nhao nhao đi vào rừng hoang đi tìm Tả Khâu Minh. Rất nhanh, hai người liền giơ lên một cái đẫm máu người đi ra. Ta dựa vào, nhìn thấy gần như tàn phế Tả Khâu Minh, Hùng Nhị cùng Tạ Vân bọn hắn, nhao nhao ngào một cuống họng. Cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi, đây cũng là bị Diệp Thần đánh, muốn hay không ngưu bức như vậy. Nhìn thấy như vậy đẫm máu tràng cảnh, lập tức trêu đến hiện trường sóng to gió lớn, sau đó ánh mắt rất là nhất trí nhìn về hướng Diệp Thần, nhưng gặp Diệp Thần, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi ho khan một tiếng, gật gù đắc ý nhìn về hướng hư vô mờ mịt bầu trời. Trưởng lão, Diệp Thần dùng xuống 3 lạm thủ đoạn tính toán chúng ta, Khổng Tào bọn hắn từng cái lòng đầy căm phẫn, bịch thông quỳ đầy đất, Tả Khâu Minh sư huynh cũng nhất định bị hại nặng nề. Còn xin trưởng lão làm chủ cho chúng ta. À, nghe vậy, đạo huyền chân nhân hứng thú, không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần, cười nói, tiểu tử, nói cho ta một chút, ngươi cũng dùng gì, đạn, vôi phấn, mê hương, độc châm, khổn tiên thẳng. Diệp Thần ngược lại là thực sự, một hơi báo ra mấy chục loại âm người đồ vật, nghe được ở đây người sửng sốt một chút, có nhiều nội môn trưởng lão ý vị thâm trường nhìn xem Diệp Thần, tiểu tử. Có năm đó ta phong phạm, tiểu tử, ngươi trình rất toàn na. Một bên, đạo huyền chân nhân đã không khỏi giật giật khóe miệng, trưởng lão minh giám, là bọn hắn vây công ta trước đây. Diệp Thần cuống quýt nói ra, đệ tử vì bảo mệnh mới không được đã vận dụng hạ lưu thủ đoạn. Nói đến đây, Diệp Thần lần nữa ho khan một tiếng, mà lại rừng hoang khảo nghiệm cũng không có quy định không thể dùng hạ lưu thủ đoạn, ngược lại là trưởng lão ngài. Trở về có thể ngàn vạn phải thật tốt giáo dục một chút các vị sư huynh. Tông môn phái bọn hắn tiến rừng hoang khảo nghiệm chúng ta. Bọn hắn ngược lại tốt. Như ong vỡ tổ đầy rừng hoang truy sát ta. Ta liền kỳ quái. Tham gia khảo nghiệm đệ tử ngoại môn nhiều như vậy. Là thôi liền đuổi ta một cái. Ta. Tốt. Đạo huyền chân nhân trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói. Tất cả mọi người rất bận rộn. Cũng không có thời gian nghe ngươi nói linh tinh. Mặc dù không có lại để cho Diệp Thần nói tiếp. Nhưng đạo huyền chân nhân nhưng cũng là đã hiểu, Khổng Tào bọn hắn muốn tại trong rừng hoang phế đi Diệp Thần, hắn có thể không biết, chỉ là để hắn không hề nghĩ tới chính là, Diệp Thần tên dở hơi này, vậy mà cho hắn chỉnh xuất động tĩnh lớn như vậy, rừng hoang khảo nghiệm rừng ở đây. Đạo Huyền chân nhân liếc qua Khổng Tào bọn hắn, sau đó nhìn về hướng Diệp Thần đám này vừa mới thông qua khảo nghiệm đệ tử ngoại môn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là nội môn đệ tử, hy vọng các ngươi sẽ giống ở ngoại môn một dạng khắc khổ tu hành. Tông môn sẽ cho các ngươi cung cấp phong phú tu luyện vật liệu, nhưng nếu các ngươi trái với môn quy, bản tọa cũng không thì không thà, tất cả giải tán đi. Câu nói sau cùng nói ra, Đạo Huyền chân nhân hất lên ống tay áo, lên như diều gặp gió, đạp không mà đi. Hắn sau khi đi, Phong Vô Ngân các loại một đám nội môn trưởng lão cũng riêng phần mình rời đi. Ngươi đợi đấy cho ta lấy. Khổng Tào mấy người cũng quả thực không mặt mũi đợi tiếp nữa, từng cái đầy bụi đất muốn chạy trốn tầm mắt của mọi người, chỉ là trước lúc rời đi, nhưng cũng đều đối với Diệp Thần ném ánh mắt ác độc. Người đông nghìn nghịt đệ tử cũng đều bắt đầu rời sân, nhưng trước khi đi cũng đều không ngoại lệ nhìn thoáng qua Diệp Thần. Cảnh tượng hôm nay thật sự là quá mức rung động, một cái ngoại môn ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, thật sự là làm một phiếu đại sự kinh thiên động địa, có cái này không an phận chủ, nhất định nội môn sau này cũng sẽ đặc biệt náo nhiệt. Oa ha ha, ta là nội môn đệ tử, thông qua khảo nghiệm vui sướng, để những cái này mơ mơ hồ hồ liền thông qua khảo nghiệm đệ tử ngoại môn mừng rỡ như điên, bọn hắn đã không kịp chờ đợi đi theo đại bộ đội tiến nhập nội môn, khó được cao hứng, nếu không ban đêm cả hai chén. Luôn luôn thích rượu như mạng Tạ Vân nhìn xem Hoắc Đằng, Tề Nguyệt bọn hắn, như vậy rất tốt, cả, nhất định phải cả. Thấy thế, Diệp Thần cũng muốn gia nhập vào, nhưng vừa đi một bước, liền bị Sở Huyên Nhi đưa tay ôm trở về, đợi cho Diệp Thần quay đầu, nhìn thấy lại là một tấm cười tủm tỉm gương mặt, nghĩ như vậy uống, vi sư mang ngươi trở về uống cái đủ. Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm biểu lộ nhìn Diệp Thần trong lòng rụt rè. Mỗi khi nhìn thấy Sở Huyên Nhi bộ dáng này, hắn đều có một loại muốn bị đòn cảm giác. Sư phụ, ngài hay là trước? Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, nhưng Sở Huyên Nhi đã động, giống sách con gà con giống như, đem hắn sách lên. Sau đó một bước bước vào hư không, hướng về nội môn Ngọc Nữ Phong bay đi. Vi sư mang ngươi tham quan nhà mới. A, rất nhanh, Ngọc Nữ Phong phương hướng liền truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Ách! Tiếng kêu thảm này nghe được Tạ Vân trong lòng bọn họ lột bột, luôn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tìm như thế một cái có bạo lực khuynh hướng sư phụ, nhất định Diệp Thần ngày sau sinh hoạt sẽ trở nên có tư thế có sắc. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 130, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn. Đây là một tòa xinh đẹp sơn phong, tràn ngập tại hào quang phía dưới, vân khí lượn lờ. Khắp núi kỳ hoa dị thảo, ngũ thải hương thơm, mông lung mờ mịt, giống như trên mặt làm xa nữ tử, có dấu mấy phần tú mỹ. Đây cũng là Hàng Nhạc Tông nội môn Ngọc Nữ Phong. Ban đêm, Ngọc Nữ Phong tắm rửa tại ánh sao dưới ánh trăng, kiểu khiết vô hạ, điềm tĩnh mà mỹ diệu, mà vừa bị mang về Diệp Thần, lại là cùng nơi này lộ ra là không hợp nhau. Một gốc cánh hoa bay tán loạn linh thụ phía dưới, Diệp Thần liền ngồi xổm ở nơi đó. Bưng bít lấy chính mình mặt sưng, một đôi mắt gấu mèo, toàn thân trên dưới tràn đầy dấu chân, không sai, lại bị đánh. Từ bị mang về đến cái này Ngọc Nữ Phong, hung hãn Sở Huyên Nhi lại cho hắn nhấn trên mặt đất đánh đập một trận. Ngươi thật sự là học được bản sự, làm sao ké ý tứ, nếu là bị phái tiến rừng hoang có nữ đệ tử, ngươi cũng phải đem quần áo cho người ta lột sạch. Diệp Thần trước người, Sở Huyên Nhi hai tay chống nạnh, mắng Diệp Thần không ngóc đầu lên được. Là bọn hắn trước thu về băng đến đánh ta, vậy ngươi liền đào người quần áo. Sở Huyên Nhi chừng Diệp Thần một chút, đến bây giờ nàng không thể tin được trước đó cái kia vô pháp vô thiên tràng cảnh lại là đồ đệ bảo bối của nàng chỉnh tới. Ngươi đến cùng phải hay không sư phụ ta, còn dám già mồm, dù sao chuyện này không oán ta. Diệp Thần dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, một bộ lợn chết không sợ nóng biểu lộ, ngươi muốn đánh liền đánh đi, lão tử quen thuộc, ba ngày này hai đầu. Ngươi đánh ta đánh nghiện còn, ta đương nhiên không biết không oán ngươi. Sở Huyên Nhi nhún vai, bất quá ngươi đừng mỗi lần đều cho vi sư chỉnh như thế kinh tâm động phách có được hay không? Hơi một tí đào người quần áo, cái gì mau bệnh, mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Sở Huyên Nhi trong lòng vẫn là đối với Diệp Thần tên đồ nhi này rất hài lòng. Một cái ngưng khí cảnh thực tập đệ tử, ở trong rừng hoang khảo nghiệm, đem phái đi vào đệ tử nội môn một tổ mà bưng, đây cũng không phải là người nào đều làm được. Mặc dù, Diệp Thần lần này khiến cho động tĩnh là có chút lớn, nhưng này quang huy chiến tích hay là để người có chút khiếp sợ. Ngoan đồ nhi, vi sư có phải hay không đem ngươi đánh đầu? Gặp Diệp Thần ỉu xìu không kéo vài ngồi dưới đất, Sở Huyên Nhi vô vô Diệp Thần bả vai. Ta dựa vào, Diệp Thần tại chỗ liền muốn mắng lên, ngươi mỗ mỗ, để cho ta đem ngươi nhấn trên mặt đất đánh một trận thử một chút. À, ta có hay không là không mang thù? Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Không mang thù? Diệp Thần mắt đỏ mà nhìn xem Sở Huyên Nhi, lão tử là loại người này sao? Đừng chờ ta mạnh hơn ngươi, lão tử cũng tìm một gốc cái cổ siêu vẹo cây đem ngươi treo ở phía trên, đánh ngươi một chầu hỏi lại ngươi có đau hay không. Đương nhiên, những lời này Diệp Thần cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cái này nếu là nói ra, tránh không được lại là đánh một trận. À, sư phụ ta cũng là thưởng phạt phân minh. Bên này, Sở Huyên Nhi đã từ trong ngực lấy ra một đối thủ vòng, hiện ra linh huy, sáng loáng ánh sáng ngói sáng, phía trên còn khắc lấy 7 ngôi sao tinh, nguyệt ảnh thất tinh hoàn, thưởng ngươi. Ta đã nói rồi, Diệp Thần con mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Cái này bỗng nhiên đánh cũng không thể khổ sở uổng phí, mang lên đi, không cần Sở Huyên Nhi đi nói. Diệp Thần bên này liền đã đem nguyệt ảnh thất tinh hoàn mang tại lấy cổ tay bên trên. Vòng tay này rất là kỳ dị, mang lên đằng sau, liền có một cô ôn lương chỉ cảm thấy chảy vào thân thể, rất là dễ chịu. Đúng vậy, Diệp Thần yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Cái kia, sư phụ à, cái này nguyệt ảnh thất tinh hoàn có cái gì năng lực không có? Có, Sở Huyên Nhi cười cười. Nhưng nụ cười này rơi vào Diệp Thần trong mắt, luôn cảm giác có một loại xấu xa cảm giác, mà không đợi Diệp Thần nói chuyện, Sở Huyên Nhi đã một tay kết động tay ấn, sau đó môi đỏ hé mở, khẽ nói một tiếng, mở, ông, lập tức, Diệp Thần trên hai cổ tay nguyệt ảnh thất tinh hoàn liền phát ra tiếng rung thanh âm, phía trên 7 ngôi sao có một viên nở rộ ánh sáng, mà cái kia nguyệt ảnh thất tinh hoàn trọng lượng cũng theo đó bỗng nhiên tăng gấp bội, oa. Chỉ nghe Diệp Thần qua một tiếng kêu to, nguyệt ảnh thất tinh hoàn đột nhiên biến nặng, để hắn trở tay không kịp. Tại chỗ một chó gặm bùn mới ngã trên mặt đất. Cảm giác kiểu gì? Bên này, Sở Huyên Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần. Làm sao nặng như vậy? Diệp Thần chật vật từ dưới đất bò dậy, khóe miệng co giật nhìn về hướng Sở Huyên Nhi. Tối thiểu có 500 cân, đây chính là nguyệt ảnh thất tinh hoàn năng lực. Kéo tới đi, không phải vậy ngươi cho rằng đâu. Vậy ta từ bỏ. Diệp Thần mặt tại chỗ khóc tang xuống dưới, ta cũng không muốn cả ngày mang theo thứ quỷ này, cái này nếu là cùng người đánh nhau, không bị người đánh chết, chính mình trước hết mệt mỏi nằm, chỉ là, để Diệp Thần muốn chửi má nó chính là, cái này nguyệt ảnh thất tinh hoàn mang lên đằng sau, liền tựa như vu vạ trên cổ tay hắn một dạng, làm sao hái đều hái không xuống, đừng uổng phí công phu. Sở Huyên Nhi đã tìm một cái ghế đá làm xuống tới, nhàn nhã uống nước trà, cười nói. Nguyệt ảnh thất tinh hoàn một khi mang lên, trừ phi ta vì ngươi giải trừ cấm chế, không phải vậy ngươi là hái không xuống. Ta, tại sao ta cảm giác ta bị hố? Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền mang theo nó tu hành. Sở Huyên Nhi liếc qua Diệp Thần, nó phía trên có 7 ngôi sao, sáng một ngôi sao trọng lượng chính là 500 cân. Đợi ngươi thích ứng 500 cân trọng lượng, ngôi sao thứ hai liền sẽ tự hành sáng lên. Tương ứng, trọng lượng của nó liền sẽ gia tăng đến 1.000 cân, đợi ngươi thích ứng 1.000 cân trọng lượng, ngôi sao thứ ba liền sẽ sáng lên. Cứ thế mà suy ra, mỗi nhiều sáng một ngôi sao, trọng lượng liền sẽ gia tăng 500 cân, ngươi muốn hái xuống cũng được, đợi cho nó phía trên 7 ngôi sao toàn sáng, cấm chế sẽ tự động giải trừ. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng lần nữa hung hăng co rúm mấy cái vừa đi vừa về, ta nếu là mang theo nó cùng người đánh nhau, không bị người chém chết mới là lạ. Muốn mạnh lên, không ăn chút đau khổ sao được. Sở Huyên Nhi tiếp tục nhàn nhã nhếch nước trà. Có đôi khi áp lực chính là một loại động lực. Ta dùng nguyệt ảnh thất tinh hoàn đè ép người, là vì tốt hơn nện vững chắc căn cơ của người. Có loại áp lực này tại, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng của người. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Diệp Thần tức giận nói một câu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Diệp Thần hay là rất lý giải Sở Huyên Nhi để hắn mang theo nguyệt ảnh thất tinh hoàn tu hành dụng tâm lương khổ, bị vật nặng đè ép thân thể tu hành. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cái kia thiên khuyết trọng kiếm không phải liền là chứng minh tốt nhất sao. Cõng mấy trăm cân thiên khuyết, sẽ áp chế tốc độ cùng lực lượng, nhưng nếu một khi giải khai trói buộc, trong nháy mắt kia tăng lên đi lên lực bộc phát hay là rất khủng bố. Cho ngươi một ngày thích ứng thời gian, một ngày sau đó, chính là ta vì ngươi lượng thân định chế ma quỷ huấn luyện. Một bên, Sở Huyên Nhi nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, nghe vậy, Diệp Thần trong lòng một lộp bộp. Ma quỷ huấn luyện, mặc dù hắn không biết Sở Huyên Nhi sẽ làm như thế nào huấn luyện hắn, nhưng hắn chắc chắn cái này ma quỷ huấn luyện không phải trò đùa. Đừng nhìn Sở Huyên Nhi sinh một tấm dung nhan tuyệt thế, nhưng cái này phong nương môn nhi thế nhưng là cái gì đều làm được. Đến, vi sư mà ngươi hảo hảo tham quan ngọc nữ phòng. Ngay tại Diệp Thần lay động thần thời điểm, Sở Huyên Nhi lại hung hãn xốc lên Diệp Thần, giống sách con gà con giống như bước vào hư không, nghiễm nhiên không có phát hiện Diệp Thần trên mặt đã hắc tuyến tán loạn, lần nữa rơi xuống, đã là một mảnh hoa mộc trước, cánh hoa phiêu tán, năm màu rực rỡ, mà hoa mộc thấp thoáng chỗ sâu, chính là một tòa lầu nhỏ, đây là, ta bình thường đều là trong đó ngồi xuống tu luyện, chỉ cái này lầu nhỏ, không đợi Diệp Thần nói chuyện, nàng liền lại mang theo Diệp Thần rời đi. Tại một vũng ao nước trước dừng bước, cái ao này coi là thật kỳ diệu, sóng nước không gió dập dờn, phía trên mây mù lượn lờ, không đợi tới gần, liền có một cỗ bồng bột sinh linh khí tức nhào tới trước mặt. Cái ao này không tệ à, Diệp Thần ánh mắt sáng như tuyết, xoa xoa tay đi lên trước, tham lam mút thỏa thích lấy trong ao bay ra khí tức. Trong lúc mơ hồ, hắn còn có thể từ trong không khí tu đạo nồng đậm hương thơm mùi thuốc chi vị, đây là Ngọc Linh Trì. Sở Huyên Nhi mở miệng giới thiệu, nói, nàng vẫn không quên nhiều hứng thú nhìn Diệp Thần một chút, ngâm thân thể, có thể trợ chữa thương, về sau ngươi sẽ thường xuyên đến nơi này. Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút, thường xuyên đến nơi này, ngươi ý gì, ngươi là muốn mỗi ngày đều muốn đem ta đánh mình đầy thương tích sao? Đi, Sở Huyên Nhi lại xốc lên Diệp Thần, trông thấy tòa kia bóng loáng tảng đá không, đó là Tuệ Tâm Thạch. Ngày bình thường không có chuyện liền nhiều ngồi một chút, có trợ giúp ngộ đạo, đó là nhân sâm quả thụ, cũng đừng ăn vụng nhá, đó là Ngọc Linh Uyển, nuôi nhốt linh thú, ngày bình thường ngươi cũng đừng trêu chọc bọn chúng. Sở Huyên Nhi mang theo Diệp Thần đi dạo một vòng lớn, mỗi đến một chỗ đều sẽ dừng lại là Diệp Thần giới thiệu. Cuối cùng, Sở Huyên Nhi đem Diệp Thần dẫn tới một tòa trước cửa đá khổng lồ nặng nề, trên cửa còn khắc lấy Diệp Thần xem không hiểu phù văn. Hai cánh cửa khe hở ở giữa còn có một cái to lớn chữ phòng. Đây là địa phương nào? Diệp Thần sờ lên cằm sẹt tới, nhẹ nhàng vuốt ve một chút cửa đá. Nơi này là Ngọc Linh Động Phủ. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng. Nơi này, ngày bình thường không cần thiết tới gần. Là, vì sao? Bởi vì có người ở bên trong bế quan. À, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi nhìn về hướng Sở Huyên Nhi. Ngọc Nữ Phong ngoại trừ ta cùng sư phụ ngươi, còn có người thứ ba, Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 131, Sông Quan Thất Bại. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng sư phụ ta là một cái người cô đơn đi. Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thần một chút. Ách, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, lại là lần nữa nhìn về hướng cửa đá kia. Đối với bên trong bế quan người rất có vài phần hiếu kỳ, nhớ kỹ lời nói của ta. Ngày bình thường không có lệnh của ta, cấm chỉ tới gần nơi này. Sở Huyên Nhi nhìn xem Diệp Thần, biểu lộ khó được nghiêm túc một phần. Nơi này ra chỉ lấy phong ấn, nhưng cũng không có hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Ngoại giới ồn ào, sẽ ảnh hưởng bế quan. Cái này ta hiểu, đi thôi. Sở Huyên Nhi đã rất tự giác vươn thon thon tay ngọc, mang theo Diệp Thần sau cổ áo, rời khỏi nơi này. Cuối cùng, Sở Huyên Nhi đem Diệp Thần dẫn tới một loạt rừng trúc trước. Cây trúc xanh tươi, trúc lâm vân khí lượn lờ, xuyên thấu qua cây trúc xen vào nhau khe hở, lờ mờ có thể nhìn thấy sâu trong rừng trúc có một loạt phòng trúc. Ngươi về sao ở nơi này? Sở Huyên Nhi chỉ chỗ sâu phòng trúc. Nơi này không tệ, Diệp Thần cười hắc hắc, yên tĩnh trống vắng, đích thật là cái tu luyện nơi tốt. Hôm nay ngủ cái an giấc, ngày mai, bắt đầu ma quỷ huấn luyện. Sở Huyên Nhi lưu lại một câu, thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Sau đó nhanh nhẹn mà đi, quả nhiên là tới vô ảnh đi vô tùng. Qua, Diệp Thần thật sâu hít một hơi linh khí nồng nặc, cất bước đi vào, trở lại phòng trúc. Diệp Thần liền không kịp chờ đợi lấy ra gần trăm cái túi chữ vật, mà những này túi chữ vật, không cần phải nói chính là từ Khổng Tào bọn hắn nơi đó vơ vét mà đến. Không thể không nói, lần này rừng hoang khảo nghiệm, chiến lợi phẩm hay là đặc biệt phong phú, đặc biệt là Tả Khâu Minh, Khổng Tào cùng Giang Dương trong túi chữ vật bảo bối càng là phong phú, vẻn vẹn linh thạch liền có gần 60 vạn nhiều, trừ đó ra, mặt khác giống linh thảo, linh đan cùng linh khí những này, cũng không phải số ít, duy nhất để Diệp Thần tiếc nuối là, những người này trong túi chữ vật, mặc dù cũng có huyền thuật, nhưng với hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Thu túi chữ vật, Diệp Thần duy chỉ có đem linh đan cùng linh dịch lưu lại, không biết được những linh đan này linh dịch có thể hay không giúp ta tiến giai đến nhân nguyên cảnh. Tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thần đem mấy cái đan dược phối thêm mấy loại linh dịch tuần tự nuốt vào trong miệng, linh đan linh dịch nhập thể, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần linh nguyên, như từng vũng thanh tuyền trôi nhập toàn thân hắn các đại kinh mạch, bởi vì bị đánh lưu lại xuống ám thương cũng nương theo lấy linh nguyên chảy qua mà phục hồi như cũ. Cuối cùng, linh đan linh dịch hóa thành linh nguyên nhao nhao rót vào hắn đan hải. Giờ phút này, thân ở đan hải tiên hỏa bắt đầu sinh động, nho nhỏ ngọn lửa cấp tốc biến lớn, bao phủ toàn bộ đan hải. Phàm là chảy vào đan hải linh nguyên nhao nhao bị nó rất gần luyện hóa thành tinh thuần nhất chân khí. Như vậy, Diệp Thần khí tức không ngừng kéo lên lấy, cách trở hắn tiến giai đến nhân nguyên cảnh tầng bình phong kia cũng dần dần hiển hiện. Cho ta tiến giai, thì thào hét lên một tiếng, Diệp Thần dốc hết toàn lực muốn xông phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Chỉ là, hắn hay là quá coi thường chính mình bình cảnh, nhưng tầng bình chướng nhìn như yếu kém, nhưng mặc cho hắn mấy lần trùng kích, đều không thể đột phá. Ngược lại là hắn, bị liên tiếp không ngừng trùng kích mà phản vệ thổ huyết. Lão tử cũng không tin, Diệp Thần cắn răng, đôi mắt một mảnh huyết hồng, tiếng gào thét từ trong hàm răng băng phát ra tới, phá cho ta. Theo quát to một tiếng, hắn tụ tập tất cả lực lượng lần nữa trùng kích tầng bình phong kia, chỉ là, hắn như cũ không thành công. Phốc, theo một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt hắn trong nháy mắt thảm bại xuống dưới. Xông quan thất bại gặp phản vệ để toàn thân hắn kinh mạch rất là đau đớn. Cuối cùng, hắn hay là từ bỏ cưỡng ép xông quan. Ta không phải là không có tiến giai qua nhân nguyên cảnh, làm sao lại gian nan như vậy? Tự mình lẩm bẩm, Diệp Thần song quyền nắm thật chặt. Tại Chính Dương Tông lúc, hắn chính là hàng thật giá thật nhân nguyên cảnh, đã từng có từ ngưng khí cảnh tiến giai qua nhân nguyên cảnh kinh nghiệm. Hắn từ trước tới giờ không cảm thấy tiến giai đến nhân nguyên cảnh là một việc khó. Nhưng bây giờ liên tiếp xông quan thất bại, để hắn rất là không hiểu, chẳng lẽ lại là ta đoạn đường này tiến giai quá nhanh, hay là nói ta căn cơ quá mức hùng hậu, còn lâu mới có được đạt tới tiến giai tư cách, hoặc là bởi vì ta đan hải dung lượng quá lớn. Ngồi tại đầu giường, hắn sờ lên cằm không ngừng trầm ngâm, cuối cùng, hắn hay là từ bỏ, ai, thở dài một tiếng, Diệp Thần lần nữa hướng trong miệng lấp một viên đan dược, khôi phục tiến giai bị phản vệ ám thương. Một canh giờ điều tức, để hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Từ trên giường đi xuống, hắn đi vào bên cửa sổ, mượn ánh sao ánh trăng chiếu rọi, đánh giá tay mình trên cổ tay nguyệt ảnh thất tinh hoàn. Vòng tay này hoàn toàn chính xác kỳ dị, tràn ra lực lượng bao phủ toàn thân. Cũng cảm giác trên vai lưng đeo 500 cân vật nặng đồng dạng. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả thể nội chân khí cũng bị nó áp chế. Hắn tại không sử dụng chân khí tình huống dưới chậm rãi giơ tay lên cánh tay. Tiếp theo chính là duỗi người ra, cuối cùng mới là gian nan vũ động quyền cước, lực lượng cùng tốc độ đều bị áp chế, càng sâu thiên khuyết trọng kiếm, vuốt ve trên cổ tay nguyệt ảnh thất tinh hoàn, Diệp Thần âm thầm trầm ngâm, có cái này nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, ta ngay cả sáu thành thực lực đều rất khó phát huy ra, mặc dù như vậy, nhưng Diệp Thần hay là cực điểm mở rộng thân thể của mình, tận lực thích ứng bị nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế cảm giác, chẳng biết lúc nào. Hắn mới mồ hôi nóng rơi ngừng lại, bò lên trên nóc nhà, nghiêng nhìn cái kia nội môn dãy núi. Hàng Nhạc Tông nội môn cùng ngoại môn quy cách mặc dù đại khái giống nhau, kỳ thật cũng có khác biệt địa phương. Hôm sau, trời còn chưa sáng, vẫn còn ngủ say Diệp Thần liền bị Sở Huyên Nhi xách lên. Ta còn chưa tỉnh ngủ, bị giống con gà con giống như mang theo. Diệp Thần dãy giụa lấy, mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, chờ ngươi ngủ ngon, món ăn cũng đã lạnh. Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Sở Huyên Nhi tức giận nói, Diệp Thần được đưa tới Ngọc Nữ Phong đỉnh một tòa khổng lồ đài diễn võ, rất nhanh, Sở Huyên Nhi ngọc thủ nhẹ vẩy, một người mặc áo đen thanh niên xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, thanh niên mặc áo đen này thân hình thon dài, thân ảnh gầy gò, một đôi trong mắt chất phác, một khuôn mặt như đao gọt, lạnh như băng không có tình cảm chút nào lộ ra, liền như thế như giống cây lao đứng ở đó, khôi lỗi. Diệp Thần một chút liền nhìn ra thanh niên mặc áo đen này là một tôn không có tình cảm khôi lỗi. Nói đúng ra hắn là một tôn huyền cấp khôi lỗi. Ngươi có thể gọi hắn Phong Ảnh. Sở Huyền Nhi đã tìm một tấm bàn đá, một bên nhàn nhã uống vào trà thơm, vừa nói, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ngươi sẽ cùng hắn làm bạn, hắn sẽ là ngươi một cái không tệ bồi luyện. Huyền cấp khôi lỗi, đúng vậy, chính là tương đương với tu sĩ chúng ta chân dương cảnh. Diệp Thần nhìn về hướng Sở Huyền Nhi, trọng yếu nhất chính là hắn có thể thi triển huyền thuật bí pháp nha. Sở Huyền Nhi nói xong không quên đối với Diệp Thần nháy một chút con mắt. Có thể thi triển huyền thuật bí pháp. Diệp Thần sững sờ, đôi mắt nhắm lại nhìn về hướng trước mắt Phong Ảnh khôi lỗi. Thông qua tiên luân nhãn, hắn có thể rất nhẹ nhàng nhìn thấu Phong Ảnh khôi lỗi thể nội huyền cơ. Phong Ảnh khôi lỗi nhục thân tuyệt đối không phải nhân cấp khôi lỗi có thể so sánh được, mà lại nó thể nội còn có hai đạo rất huyền ảo dị linh phù. Một đạo linh phù bên trong phong ấn linh lực, một đạo khác linh phù bên trong phong ấn huyền thuật bí pháp. Thật sự là huyền diệu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, thầm nghĩ trong lòng có phải hay không hôm nào cũng cho khôi lỗi từ huyền thể nội cũng làm một đạo dạng này linh phù. Dạng này nàng cũng có thể thi triển cái kia huyền thuật bí pháp. Sưu, Diệp Thần trong lúc suy tư, Sở Huyền Nhi đã cho Phong Ảnh khôi lỗi hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Phong Ảnh không hổ là huyền cấp khôi lỗi, tốc độ cực nhanh, giống như tên của hắn đồng dạng, mau lẹ như gió, thân như bóng đen, xuất thủ chính là một đạo kinh khủng đại thủ trưởng ấn. Thấy thế, Diệp Thần trong nháy mắt điều động đan hải chân khí, quán thâu đến trên bàn tay, buôn lôi, nương theo lấy tiếng sấm, Diệp Thần một trưởng đánh ra, cùng cái kia Phong Ảnh khôi lỗi ngạnh hám, quanh, hai trưởng tương đối, lập tức vang lên lôi bạo thanh âm. Một phương, Phong Ảnh khôi lỗi sừng sững không động, nhưng Diệp Thần cũng là bị hắn một trưởng đánh đạp đạp lui về sau 3-4 bước mới sinh sinh ngừng thân hình. Huyền cấp khôi lỗi quả nhiên mạnh đến mức không còn gì để nói. Diệp Thần âm thầm tắc lưỡi, chỉ cảm thấy từ bàn tay đến bả vai đều đau run lên. Một kích ngạnh hám, hắn triệt để rơi xuống hạ phong. Mặc dù lực lượng của hắn bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn chỗ áp chế, nhưng này Phong Ảnh khôi lỗi thực lực hay là không thể khinh thường. Còn, ngay tại Diệp Thần sợ hãi thán phục ở giữa, đối diện đã chuyển ra kiếm tranh minh thành, chỉ gặp Phong Ảnh khôi lỗi cũng như người đồng dạng hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, thể nội càng có chân khí lưu động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Từng đạo kiếm ảnh huyễn hóa đi ra, từng cái tranh minh mà động, lăng lệ vô cùng, số lượng nhiều để cho người ta tê cả da đầu. Diệp Thần con mắt nhắm lại, đặc biệt là mắt trái tiên luân nhãn, một chút liền xem thấu Phong Ảnh khôi lỗi thể nội huyền cơ, hắn nhìn thấy. Phong Ảnh khôi lỗi thể nội bị gieo xuống linh phù, trong đó một đạo linh phù ngay tại liên tục không ngừng là Phong Ảnh khôi lỗi cung cấp linh lực, mà Phong Ảnh khôi lỗi muốn thi triển huyền thuật, lại là đến từ một đạo khác linh phù. Trong lòng suy nghĩ, hắn lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, rất gần thi triển, Thiên Cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt thành hình, bàng bàng bàng, lập tức, kim loại va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. Tuy là khôi lỗi, nhưng Phong Ảnh công kích rất mạnh, có liên tục không ngừng linh lực cung ứng, cái kia không ngừng bay vụt mà đến kiếm ảnh điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Thần kiếm trận, đổi ta tới, ổn định trận cước, Diệp Thần trường kiếm vung lên, chỉ phía xa Phong Ảnh khôi lỗi, Thiên Cương chi phòng ngự kiếm trận trong nháy mắt chuyển đổi thành Thiên Cương chi công kích kiếm trận, chỉ là, để hắn kinh ngạc là, cái kia Phong Ảnh khôi lỗi không chút nào thêm phòng ngự, mặc cho cái kia bay vụt tới kiếm ảnh ở trên người hắn cọ sát ra hỏa hoa, một đường va chạm mà đến. Mau lẹ như gió, một đạo trưởng ấn gào thét mà tới, hám sơn, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lay núi một quyền đánh ra, lần nữa cùng Phong Ảnh khôi lỗi ngạnh hám, bạch bạch bạch, một kích đối kháng, Diệp Thần lần nữa bại lui, ngươi mỗ mỗ, Diệp Thần thầm mắng, muốn đứng dậy phản công, nhưng làm sao Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn áp chế lực lượng của hắn, khiến cho hắn thực lực ngay cả bình thường sáu thành đều rất khó phát huy ra. Huống chi đối thủ của hắn là một cái huyền cấp khôi lỗi, đối diện, Phong Ảnh khôi lỗi xuất thủ lần nữa, một quyền đánh ra một đạo khổng lồ quyền ảnh, trong nháy mắt liền đem Diệp Thần đánh hất bay ra ngoài. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 132, vô lực xoay người, Nhất Dương Chỉ, vừa mới rơi xuống đất, Diệp Thần liền đem chân khí toàn bộ quán thâu tại ngón tay phía trên. Một chỉ xuyên phá không khí, nhưng hắn lần nữa kinh ngạc, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Nhất Dương Chỉ lần thứ nhất gặp phải ngăn trở, vậy mà chỉ ở Phong Ảnh khôi lỗi trên thân cọ sát ra hỏa hoa, đến cùng là dùng tài liệu gì luyện chế, nhục thân cứng rắn như thế. Diệp Thần âm thầm thổn thức tắc lưỡi, đang suy nghĩ, đối diện Phong Ảnh Khôi Lỗi lần nữa kết động thủ ấn, xem ra lại phải thi triển bí pháp, hắn thật sự là không khách khí, có liên tục không ngừng linh lực cung ứng, từng cái đại chiêu liên tiếp không ngừng, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội. Diệp Thần cười lạnh, thú tâm nộ chi vượn nhảy thêm hổ phác áo nghĩa phối hợp thi triển, trong nháy mắt giết tới Phong Ảnh Khôi Lỗi trước người, cương thế đánh gãy Phong Ảnh Khôi Lỗi ấn quyết, giống, giống, giống, rất nhanh, thú tiếng giống vang lên, Diệp Thần lần nữa thi triển bá đạo chém giết gần người bí thuật, hắn như một đầu xuống núi mãnh thú, xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung viên, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí, chỉ bất quá, hắn cái này có thụ nể trọng chém giết gần người bí thuật, tại Phong Ảnh Khôi Lỗi trước mặt nhưng cũng là bị áp chế, hắn hay là quá coi thường Phong Ảnh Khôi Lỗi chém giết gần người năng lực, hắn mỗi lần xuất thủ, đều sẽ bị Phong Ảnh Khôi Lỗi ngăn lại, mà lại Phong Ảnh Khôi Lỗi nhục thân cứng ngắc, liền xem như ngẫu nhiên đánh trúng hắn một lần, cũng không có gì chim dùng, này làm sao đánh, Diệp Thần mắng to, không ngừng lùi lại, bị Phong Ảnh Khôi Lỗi đè lên đánh không ngóc đầu lên được, giao chiến không bao lâu, thân hình hắn đã đặc biệt chật vật, toàn thân có nhiều vết kiếm, da chóc thịt bong, ta không đánh, ta không đánh, Diệp Thần hô to gọi nhỏ, bị đuổi cả đài chạy loạn, này làm sao đánh, tốc độ bị áp chế, lực lượng bị áp chế, đối phương nhục thân cứng rắn, có liên tục không ngừng linh lực cung ứng, cuộc tỉ thí này, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định hắn thất bại vô cùng khổ cực, có đánh hay không cái này có thể không phải do người, trước bàn đá, ngay tại nhàn nhã uống trà Sở Huyên Nhi liếc qua bên này, nhưng lại không nhìn thẳng, muốn đánh có thể, đem cái này đáng chết Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn bắt lại cho ta tới, ngươi nghĩ hay lắm, Sở Huyên Nhi ung dung cười một tiếng, tu hành thôi, cũng nên ăn chút đau khổ, muốn mạnh lên, liền muốn trước học được bị đánh nhiều, da tự nhiên là biến tăng thêm, yên tâm, sẽ không xảy ra án mạng, nóa, Sở Huyên Nhi một lời nói, kém chút cho Diệp Thần kìm nén đến thổ huyết, tiếp tục, Sở Huyên Nhi nhàn nhã bưng chén trà lên, ưu nhã nhấp một miếng nước trà, đối với Diệp Thần hô to gọi nhỏ, nàng trực tiếp không đáng kể, oanh, ầm, Phong Ảnh Khôi Lỗi công kích càng thêm mãnh liệt, tốc độ, lực lượng đều tại phía xa Diệp Thần phía trên, Diệp Thần rất nhiều bí pháp ra hết, nhưng vẫn như cũ bị đè lên đánh vô lực xoay người, toàn thân lực lượng tại thể nội quay cuồng, nhưng lại bị cái kia Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn áp chế gắt gao lấy, a, à, toàn bộ Ngọc Nữ Phong, đều là Diệp Thần quỷ khóc sói gào thanh âm, đến mức dưới núi có đệ tử đi ngang qua đều sẽ không khỏi ghé mắt nhìn lên một cái, không biết còn tưởng rằng trên núi có người mổ heo lạc, sau ba canh giờ, Phong Ảnh Khôi Lỗi ngừng tiến công, lại nhìn Diệp Thần, hấp hối nằm ngoài trên chiến đài, giống như là một đầu lợn chết một dạng, hình thái đặc biệt thê thảm, quần áo rách dưới, nhiều chỗ huyết cốt rơi, bị đánh ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra, cho ngươi một canh giờ khôi phục thời gian. Dưới đài, Sở Huyên Nhi một bên nhét trà thơm, một bên ngọc thủ nhẹ vẩy, đem một viên hiện ra tử quang linh đan đánh tới, sau một canh giờ, tiếp tục, ngươi cái phong nương môn nhì, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là cầm lên linh đan nhét vào trong miệng, mặc dù tiếp xúc chính mình cái này mỹ nữ sư phụ thời gian không dài, nhưng hắn hiểu rất rõ nương môn nhi này, một khi nói ra, là cái gì vậy đều làm được, hắn chắc chắn, coi như hắn không có hoàn toàn khôi phục, sau một canh giờ, Sở Huyên Nhi nhất định sẽ đúng hạn cho Địa Ảnh Khôi Lỗi hạ lệnh công kích, cho nên, vì thiếu thụ điểm tội, hắn cần phải làm là tại trong vòng một canh giờ tận khả năng khôi phục thương thế, linh đan nhập thể, rất nhanh tan ra, bổ sung hắn tiêu hao, chữa trị hắn toàn thân vết thương, tại tăng thêm hắn vốn là có được siêu cường sức khôi phục, hắn uể oải khí tức cấp tốc ngưng tụ, thương thế cũng gấp nhanh khôi phục, ngưng khí cảnh tu vi, có thể tại Phong Ảnh Khôi Lỗi luân phiên công kích đến kiên trì ba canh giờ, đồ nhi ngoan, ngươi thật sự để cho ta ngoài ý muốn. Nhìn xem xếp bằng ở trên đài diễn võ khôi phục thương thế Diệp Thần, Sở Huyên Nhi lẩm bẩm một tiếng, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Sở Huyên Nhi nhưng không có quá mức chấn kinh, bởi vì từ gặp qua Diệp Thần đằng sau, đoạn đường này đi tới, Diệp Thần cho nàng quá nhiều chấn kinh, so với những cái kia, một màn trước mắt thực sự không đáng giá được nhắc tới, tiến công. Một canh giờ thời hạn vừa tới, vẫn còn đang đánh ngồi khôi phục thương thế, Diệp Thần liền nghe đến Sở Huyên Nhi hạ đạt tiến công mệnh lệnh, lập tức đứng im đứng tại đối diện Phong Ảnh Khôi Lỗi, bỗng nhiên thúc đẩy một bước đạp xuống, như một đạo hắc ảnh đồng dạng nhào tới Diệp Thần, phất tay chính là một đạo trưởng ấn gào thét mà tới. Diệp Thần sớm đã đứng dậy, không lùi mà tiến tới, toàn thân chân khí quán thâu nơi tay trên lòng bàn tay, lay núi một quyền tới ngạnh hám. Oanh, quyền trưởng giao thoa, Phong Ảnh Khôi Lỗi sừng sững không động, Diệp Thần lại bị đánh kêu rên lui lại, đại chiến lại nổi lên. Theo như bốn canh giờ trước đó, Diệp Thần từ bắt đầu quyết đấu, liền bị đánh vô lực xoay người, ngắn ngủi nửa canh giờ liền đã máu tươi chảy đầm đìa. A, vừa hồ rung động đến tâm can, Diệp Thần bị buộc muốn tự sát, chưa bao giờ muốn hiện tại như vậy biệt khuất qua. Phong Ảnh tuy là khôi lỗi, nhưng lại giống như là khắc tinh của hắn đồng dạng, các đại bí thuật đều bị gắt gao khắc chế. Tốc độ, lực lượng cùng tu vi cũng bị áp chế. Tại Phong Ảnh Khôi Lỗi trước mặt, hắn chỉ có thụ ngược đãi phần. Thế nào, không chịu nổi. Dưới đài, truyền đến Sở Huyên Nhi ung dung tiếng cười. Đem cái này đáng chết vòng tay cho ta tháo xuống. Lão tử đánh cho tàn phế hắn. Trên đài, Diệp Thần một bên gian nan chống cự Phong Ảnh thế công, vừa mắng mắng liệt liệt. Đây chính là ngươi cho vi sư tìm lý do. Vốn chính là... Diệp Thần bị Phong Ảnh một trường hất tung ra ngoài, sau đó lộn nhào né ra ngoài, mắng. Ta vốn là rơi xuống hạ phong, ngươi còn cầm cái này phá vòng tay áp chế tốc độ của ta cùng lực lượng. Ta có thể đánh thắng mới là lạ, xem ra ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ ta lời nói. Sở Huyên Nhi lần thứ nhất đứng dậy, thần sắc khó được nghiêm túc. Ngươi tại áp bách phía dưới, sẽ bộc phát ra khác hẳn với thường nhân tiềm năng, mà ngươi đây, ta nghe được cũng chỉ là phàn nàn. Quả thật. Thực lực của các ngươi cách xa, nhưng các ngươi chênh lệch cũng chỉ là tại lực lượng cùng tốc độ sao. Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có cái kia tất thắng tín niệm. Ngươi một khi không có tín niệm này, cho ngươi cường đại tới đâu thực lực, cũng đều chỉ là uổng công. Nói đến đây, Sở Huyên Nhi liếc qua trên đài Diệp Thần. Ngay đó sắp chết ngươi quyết đấu tử sam, đều có thể chuyển bại thành thắng. Bây giờ đối mặt một tôn không có tình cảm khôi lỗi, liền không có cái kia bất bại tín niệm sao. Con đường tu luyện, lúc có không sợ hãi chi tâm, đạo tâm bất ổn, dùng cái gì đối mặt trước đó đường bụi gai, ngươi có thể bại, nhưng muốn bại không thẹn lương tâm. Diệp Thần im lặng, Sở Huyên Nhi châm châm thấy máu, để hắn không phản bác được, làm đồ đệ, hắn không thể oán hận sư phụ hà khắc, là hắn quá tự coi nhẹ mình, từ vừa mới bắt đầu liền e ngại cái kia Phong Ảnh Khôi Lỗi cường đại, từ đáy lòng liền đã mất đi cái kia tất thắng tín niệm, tiếp đó. Ta sẽ không cho Phong Ảnh hạ đạt đình chỉ công kích mệnh lệnh, cho đến ngươi ngã xuống. Dưới đài, Sở Huyên Nhi cuối cùng liếc qua Diệp Thần, sau đó nhẹ phẩy ống tay áo, một bước bước vào hư không, biến mất trong nháy mắt không thấy. Oanh, trên đài diễn võ, Phong Ảnh công kích càng thêm mãnh liệt, Diệp Thần chiêu chiêu bại lui, sắc mặt lại là biến bình tĩnh rất nhiều. Tất thắng tín niệm, một bên bại lui, Diệp Thần một bên thì thào mà nói. Ta từ vừa mới bắt đầu liền e sợ chiến, e ngại Phong Ảnh Khôi Lỗi cường đại, không có dũng khí đi đánh. Con đường tu luyện, khi không sợ hãi, hắn nghĩ tới ngoại môn thi đấu, một trận so một trận thảm liệt, nguy cấp như trận chiến cuối cùng, gần chết hắn đều chưa từng từ bỏ. Nhưng bây giờ lại tại một cái không có tình cảm khôi lỗi trước mặt mà e sợ chiến. Sư tôn, ngươi nói, ta đã hiểu, một câu thì thào, Diệp Thần bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Hám sơn, đấm ra một quyền, cùng Phong Ảnh Khôi Lỗi ngạnh hám, hắn vẫn là bị đánh thổ huyết lui lại, Phong Ảnh Khôi Lỗi hoàn toàn như trước đây cường đại, ngay cả công kích đều mãnh liệt rất nhiều, mỗi lần xuất thủ, đều sẽ để Diệp Thần đẫm máu đài diễn võ, hắn không có tình cảm, công kích không nhẹ không nặng, chưa từng chút nào lưu thủ, phốc, phốc, Diệp Thần vẫn như cũ bị đè lên đánh, từng đạo vết máu khắc ở trên thân, mặc dù vẫn là bị áp chế gắt gao. Nhưng lần này hắn thiếu một phần táo bạo, nhiều hơn một phần trầm tĩnh, liền xem như triệt để rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn tại gắt gao trọi cứng, liền xem như thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng vẫn tại gian nan cùng Phong Ảnh Khôi Lỗi quần nhau. Bỗng nhiên, tâm cảnh của hắn có một loại không hiểu thăng hoa, tắm rửa tại chính mình nhiệt huyết phía dưới, hắn nghiễm nhiên đã quên đi đau đớn, quả nhiên là khẩn thiết thấy máu, mà tại Phong Ảnh Khôi Lỗi cường đại thế công phía dưới. Hắn trốn vào một loại trạng thái huyền diệu, thực lực mặc dù yếu tại Phong Ảnh, nhưng hắn tìm được một loại khác lực lượng, Đó chính là tất thắng tín niệm cùng bất bại ý chí, mà loại lực lượng này, cuối cùng dung tụ thành một loại có ta vô địch chiến ý, giết. Theo một tiếng gào thét, Diệp Thần khí chất đại biến, giống như một đầu hùng sư từ trong ngủ mê thức tỉnh, yên lặng máu tươi sôi trào lên, như lửa thiêu đốt. Trong huyết chiến, hắn vận chuyển man hoang luyện thể bí pháp, không còn trốn tránh, cùng phong ảnh khôi lỗi chính diện ngạnh hám. Ngươi cho ta một trường, ta trả lại ngươi một quyền, ngươi đâm ta một đao, ta bổ ngươi một kiếm, lại là loại kia đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Rắc, rắc, Diệp Thần thể nội dạng này rắc tiếng vang bên tai không dứt, xương cốt kinh mạch tại đại chiến không thành thật nứt, nhưng lại tại man hoang luyện thể vận chuyển bên dưới không ngừng gây dựng lại khép lại, xé thân đau nhức kịch liệt, đều bị cái kia có tà vô địch chiến ý che giấu. Có lẽ, sẽ có người coi là Diệp Thần là thằng điên, giờ phút này, liền ngay cả Diệp Thần chính mình cũng cho là mình điên rồi. Cái kia phong ảnh khôi lỗi càng là cường đại, hắn liền càng hưng phấn, càng điên cuồng, bởi vì đây chính là một mục tiêu, cho dù là đạp trên máu tươi của mình cũng muốn hoàn thành mục tiêu. Trong hư vô, Sở Huyên Nhi hiện ra hư ảo thân ảnh, lẳng lặng nhìn phía dưới đài diễn võ, Diệp Thần đẫm máu thân ảnh, rơi trong mắt của nàng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái kia thân ảnh gầy gò đang liều mạng, tiểu gia hỏa, chớ nên trách vi sư quá hà khắc, khẽ nói âm thanh thì thào. Sở Huyên Nhi ngọc thủ không khỏi siết chặt, trong đôi mắt đẹp còn toát ra một chút không đành lòng, mấy lần muốn ngăn lại phong ảnh khôi lỗi, nhưng đều không có biến thành hành động. Diệp Thần, từ ngươi làm đồ nhi ta một khắc kia trở đi, liền đã chú định ngươi muốn lưng đeo sứ mệnh. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 133, sơ hở, oanh, ầm. Trên đài diễn võ đại chiến tiếng vang chẳng biết lúc nào ngừng lại. Một phương, phong ảnh khôi lỗi một trưởng vỗ ra đằng sau, đứng im tại nguyên chỗ, như một cây cọc tiêu đồng dạng đứng ở nơi đó. Một phương, Diệp Thần đã ngã xuống, nghiễm nhiên đã trở thành một cái huyết nhân. Có vài chỗ bạch cốt âm u lộ ra ngoài ở bên ngoài, lần này bị đánh ngã, hắn không tiếp tục đứng lên, cũng lại vô lực đứng lên. Quả thật, hắn lĩnh ngộ Sở Huyên Nhi lời nói, có cái kia tất thắng tín niệm cùng bất bại ý chí, nhưng thực lực tuyệt đối bị áp chế, hay là để hắn vô lực hồi thiên. Giờ phút này, màn đêm đã giáng lâm, Sở Huyên Nhi hiện thân, từ hư vô mờ mịt không trung đi xuống, ôm lấy hôn mê Diệp Thần. Ngươi làm đã rất khá. Nhìn thoáng qua Diệp Thần tấm kia máu thịt be bét gương mặt, Sở Huyên Nhi lộ ra nụ cười vui mừng. Rất nhanh, Diệp Thần bị nàng để vào Ngọc Nữ Phong Ngọc Linh Trì. Diệp Thần vừa mới bị để vào, cái kia bình tĩnh Ngọc Linh Trì liền tạo nên từng mảnh gợn sóng, mờ mịt linh khí bao phủ Diệp Thần, mông lung mây mù che đậy thân thể của hắn. Cái kia do rất nhiều linh dược hội tụ mà thành Ngọc Linh Trì nước, thì lại lấy Diệp Thần thân thể làm trọng hình trái tim thành một cái vòng xoáy, lấy ngươi kinh khủng sức khôi phục. Tăng thêm cái này Ngọc Linh Trì chữa thương kỳ hiệu, chỉ sợ không dùng đến 3 canh giờ liền sẽ nhảy nhót tương bừng. Một bên, Sở Huyên Nhi cười nhìn Diệp Thần, lại là không có ngừng chân quá lâu. Tại Ngọc Linh Trì bên cạnh bày ra rất nhiều cấm chế, lúc này mới lách mình rời đi. Sở Huyên Nhi sau khi đi, Diệp Thần thân thể chấn động một cái. Ngọc Linh Trì thủy tinh óng ánh sáng long lanh, giống như tịnh hóa ô trọc thánh thủy, rửa đi toàn thân hắn vết máu cùng mỏi mệt. Mặc dù tại hôn mê trạng thái, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngọc Linh Trì nước chính thông qua toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông rót vào trong cơ thể của hắn, như từng vũng nước mát suối, tư dưỡng toàn thân hắn các đại kinh mạch cùng xương cốt. Chẳng biết lúc nào, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lắc lắc đầu, hắn liếc nhìn bốn phía, mới phát hiện chính mình thân ở nơi đó. Ngọc Linh Trì, quả nhiên là chữa thương thánh địa. Mỉm cười, Diệp Thần lần nữa nhắm hai mắt lại, chủ động dẫn dắt Ngọc Linh Trì nhập thể, hóa thành bàng bạc linh nguyên ao nước, lại bị tiên hỏa rất gần luyện hóa thành chân khí. Rất nhanh, hắn khô cạn đan hải cấp tốc bị rót đầy, toàn thân thương thế cũng tại man hoang luyện thể vận chuyển bên dưới phục hồi như cũ, thối giữa huyết nhục bị vứt bỏ, tân sinh huyết nhục thay thế, thân thể của hắn lần nữa tỏa sáng quang trạch. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là 3 canh giờ, Diệp Thần lần thứ 2 mở hai mắt ra, đi qua Ngọc Linh Trì tẩy luyện cùng chữa thương, hắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Hô, một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra, hắn mặt mũi tràn đầy tỏa sáng vinh quang, rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, toàn thân thông thấu thư sướng, như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Diệp Thần biết, Tại cùng phong ảnh khôi lỗi quyết đấu trong quá trình, hắn không chỉ một lần đứng bên bờ vực của cái chết. Tại loại này sinh cùng tử biên giới vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ, bây giờ thương thế khỏi hẳn, càng có một loại niết bàn trùng sinh cảm giác. Tâm cảnh đều tùy theo thăng hoa, giữa sinh tử lịch luyện, bản chất thăng hoa, Diệp Thần thì thào cười một tiếng, lĩnh ngộ quá nhiều đồ vật. Bỗng nhiên, hắn phát hiện mỹ nữ sư phụ của chính mình cũng không giống mặt ngoài như vậy bất cận nhân tình, có bạo lực khuynh hướng nàng, một khi nghiêm túc, cũng nghiêm khắc hà khắc vô cùng. Cái gọi là nghiêm sư xuất cao đồ, Diệp Thần có một loại cảm giác, làm Sở Huyên Nhi đồ đệ, mặc dù sẽ ăn không ít khổ, nhưng ở loại này áp bách phía dưới, hắn tu luyện hành trình mới qua càng thêm phong phú. Người đã tỉnh, thiên lại bàn giọng nữ vang lên, nương theo lấy một trận làn gió thơm đánh tới. Sở Huyên Nhi bóng hình xinh đẹp tại Ngọc Linh Trì bên cạnh huyễn hóa, thấy là Sở Huyên Nhi, Diệp Thần xoay người nhảy ra Ngọc Linh Trì, từ đáy lòng đối với Sở Huyên Nhi cúi đầu, đồ nhi đa tạ sư phụ dạy bảo, nguyên lai tưởng rằng ngươi lần này có thể đột phá đến nhân nguyên cảnh, ngươi làm sao còn tại ngưng khí cảnh. Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thần một chút, trong đôi mắt đẹp có nhiều vẻ kinh ngạc, lẽ ra ngươi sớm nên đột phá mới đúng. Diệp Thần sờ lên chóp mũi ho khan một tiếng, hắn hay là đối với Sở Huyên Nhi che giấu mình đã mở ra đan hải sự tình, ngưng khí cảnh mở ra đan hải, hắn đã thân ở dị loại hàng ngũ, so với phổ thông ngưng khí cảnh, hắn muốn đột phá, phải gian nan không chỉ gấp 10 lần. Trước đó tại Ngọc Linh Trì chữa thương lúc, hắn đã từng nghĩ tới lần nữa trùng kích thông hướng nhân nguyên cảnh tầng bình phong kia, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ngươi có bí mật của ngươi, ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Sở Huyên Nhi nhìn Diệp Thần một chút, tiện tay hướng Ngọc Linh Trì bên trong đưa lên linh dịch. Diệp Thần lần nữa sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, cuống quýt nói sang chuyện khác. Cái kia, sư phụ à, ta có thể hay không xuống núi đi dạo? Từ khi tới nội môn, ta cũng còn chưa kịp nhìn xem nội môn như thế nào. Thế nào, nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi đi gặp tiểu tình nhân rồi. Ta lần đầu tiên tới nội môn, ở đâu ra tiểu tình nhân? Diệp Thần nhếch miệng, có hay không đó là ngươi sự tình. Sở Huyên Nhi một bên hướng Ngọc Linh Trì bên trong sái nhập linh dịch, một bên lại tùy ý nói, muốn xuống núi có thể, bất quá điều kiện trước tiên ngươi đến đánh bại phong ảnh. Ngươi hôm nay nếu có thể đánh bại hắn, ta hôm nay liền thả ngươi xuống núi. Ngươi nếu ngày hôm nay đánh bại hắn, ta liền ngày mai thả ngươi xuống núi. Ngươi như cả một đời đều đánh không bại hắn, cái kia rất xin lỗi, ngươi ngay tại cái này Ngọc Nữ Phong đợi cả một đời đi. Nghe nói như thế, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên co quắp một chút, cảm giác mình là rớt xuống hố, mà lại, Sở Huyên Nhi ngay tại hướng bên trong lấp đất. Bên này, Sở Huyên Nhi đã đem cuối cùng một vị linh dịch giải vào Ngọc Linh Trì. Đi thôi, không chờ Diệp Thần nói chuyện, Sở Huyên Nhi đã vươn ngọc thủ, xinh xinh đem Diệp Thần xách lên, hướng về đỉnh núi đài diễn võ mà đi. Quanh, ầm, rất nhanh, trên đài diễn võ liền vang lên tiếng ầm ầm vang. Phong ảnh khôi lỗi công kích vẫn như cũ mãnh liệt, không chút nào cho Diệp Thần cơ hội xoay người. Đợi cho đêm khuya, máu me khắp người Diệp Thần lại bị ném vào Ngọc Linh Trì chữa thương. Như vậy, ba ngày lặng yên mà qua, ba ngày đến, cách mỗi mấy canh giờ, Diệp Thần đều sẽ bị Sở Huyên Nhi hung hãn ném lên đài diễn võ cùng phong ảnh quyết đấu. Đợi cho Diệp Thần bị đánh đứng không dậy nổi, lúc này mới đem hắn ném vào Ngọc Linh Trì chữa thương. Ma quỷ huấn luyện, không phải người huấn luyện. Bất quá, tại trong ma quỷ huấn luyện này, Diệp Thần mặc dù chịu không ít khổ đầu, nhưng cũng nếm đến ngon ngọt. Ba ngày thời gian mặc dù ngắn, nhưng hắn cùng phong ảnh khôi lỗi to to nhỏ nhỏ chiến đấu không xuống 20 trận. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình trở nên càng thêm cứng rắn. Sức chiến đấu cũng đột nhiên tăng mạnh, mà theo đại chiến không ngừng mở ra, hắn cũng bắt đầu dần dần thích ứng nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế. Mặc dù hắn bại một lần lại bại, nhưng ở phong ảnh khôi lỗi công kích mãnh liệt dưới, kiên trì thời gian rõ ràng tăng dài rất nhiều. Lại là một đêm không ngủ, vừa mới từ trong Ngọc Linh Trì bò ra tới Diệp Thần, lại bị Sở Huyên Nhi ném lên đài diễn võ. Mới vừa lên đài diễn võ, cái kia phong ảnh khôi lỗi giống như quỷ mị đánh tới. Hôm nay cùng ngươi đánh tới hừng đông. Diệp Thần vừa hô rung trời, đan hải chân khí như nước thủy triều trào lên mà ra. Vậy các ngươi từ từ đánh. Sở Huyên Nhi ngáp một cái, ngay sau đó vừa thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó quay người không thấy. Nhớ kỹ ta nói, đánh bại phong ảnh mới có thể thả ngươi xuống núi. Giống, đáp lại Sở Huyên Nhi lại là trầm thấp hùng hồn tiếng long ngâm. Diệp Thần một cái kháng long đem phong ảnh khôi lỗi đánh lùi lại nửa bước, buôn lôi, bức lui phong ảnh, Diệp Thần một cái vượng nhảy, Lang Thiên chính là một trưởng buôn lôi, hám sơn, sau đó, bá đạo hám sơn quyền đánh ra, còn chưa đứng vững gót chân phong ảnh khôi lỗi, Diệp Thần một quyền đánh lảo đảo, nhưng phong ảnh dù sao cũng là khôi lỗi, không biết đau đớn, có chỉ là công kích, ổn định thân hình đằng sau, một trưởng đánh ra một đạo linh quang đại ấn, đem Diệp Thần đánh cho kêu rên lùi lại, tiếp theo lại là một đạo quyền ảnh, oanh, ầm, trên đài diễn võ, dạng này tiếng vang bên tai không dứt, phong ảnh chính là địa cấp khôi lỗi, thể nội phong ấn bàng bạc linh lực cùng rất nhiều bí pháp, công kích mãnh liệt, không chút nào thêm phòng ngự, về phần Diệp Thần, từ vừa mở đánh, liền liều mạng phóng đại chiêu, đợi cho chân khí thiếu thốn, liền dùng hồi huyền đan bổ sung tiêu hao, nhưng dù là như vậy, hắn hình thái cũng là vô cùng thê thảm, trên chiến đài tung tóe đầy máu tươi của hắn, thời gian trôi qua, đảo mắt đã gần đến bình minh, đúng như Diệp Thần lời nói, hắn tại phong ảnh công kích mãnh liệt bên dưới kiên trì một đêm lâu, mặc dù thích ứng nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, nhưng muốn đánh bại hắn, nói nghe thì dễ, một bên lảo đảo lui lại, Diệp Thần một bên cắn răng kiên trì, một chút sơ hở không có, trừ phi thực lực tới đồng cấp, không phải vậy rất khó đánh bại hắn. Đây là ta gặp phải khó dây dưa nhất đối thủ, trong lòng vừa nghĩ, Diệp Thần lần nữa mở ra mắt trái tiên luân nhãn, muốn thông qua tiên luân nhãn tìm ra phong ảnh khôi lỗi sơ hở, hả, chẳng biết lúc nào, hắn đột nhiên thông suốt, con mắt nhắm lại một chút, gắt gao nhìn chằm chằm phong ảnh khôi lỗi dưới bụng, chuẩn xác hơn tới nói là gắt gao nhìn chằm chằm phong ảnh khôi lỗi thể nội tấm kia phong ấn linh lực linh phù, nếu nói sơ hở mà nói, hẳn là ngươi, thăm thẳm cười một tiếng. Diệp Thần dường như tìm ra vấn đề căn nguyên, xem ra ta từ vừa mới bắt đầu liền đi vào một cái lầm lẫn, lần nữa cười một tiếng, Diệp Thần chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp cấp tốc lui lại, một phương diện lại đang âm thầm phỏng đoán phong ảnh khôi lỗi sơ hở, phong ảnh khôi lỗi sở dĩ có thể không hạn chế thi triển bí pháp cùng huyền thuật, là bởi vì hắn có linh lực trèo trống, như vậy, phong ảnh khôi lỗi sơ hở chính là thể nội đạo phong ấn kia lấy linh lực linh phù. Nếu là hủy đi cái kia đạo linh phù, cái kia phong ảnh khôi lỗi thể nội phong ấn huyền thuật bí pháp liền hình như không có tác dụng, là ta muốn quá phức tạp đi. Thì thào cười một tiếng, Diệp Thần hướng trong miệng lớp 3 viên hồi huyền đan, rất nhanh, chân khí trong cơ thể hắn liền đạt được cấp tốc bổ sung. Diệp Thần đấu pháp cũng thay đổi, không tại kiên trì cùng phong ảnh khôi lỗi chính diện ngạnh hám, mà là tại âm thầm tụ tập lực lượng. Tụ tập một loại một kích cũng đủ để phá vỡ phong ảnh khôi lỗi lực lượng của thân thể. Trên chiến đài, hiển hiện tình cảnh như vậy, Diệp Thần không tránh không chiến, bị phong ảnh khôi lỗi đuổi cả đài chạy loạn. Chẳng biết lúc nào, một đạo xích quang từ Diệp Thần trong tay áo bắn ra, bị hắn vững vàng nắm trong tay. Sau đó, Diệp Thần đan hải chân khí quay cuồng mà ra, toàn bộ quán thâu tiến vào xích tiêu kiếm bên trong. Ông, bị chân khí lấp đầy, xích tiêu kiếm vù vù mà động. Chiếu đến sắp tiêu tán ánh trăng, phát ra lăng lệ kiếm mang, một kiếm như già, tất có phá vỡ núi đá khủng bố xuyên thủng lực. Cong, theo một kiếm tranh minh, Diệp Thần lùi lại thân thể bỗng nhiên đánh giết tiến lên, ngạnh sinh sinh chịu phong ảnh một trưởng đằng sau, xích tiêu kiếm bỗng nhiên đâm ra, trực chỉ phong ảnh khôi lỗi dưới bụng, âm vàng, kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, phong ảnh khôi lỗi nhục thân mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn cũ bị Diệp Thần đỉnh phong một kiếm xuyên thủng xuống bụng, mà bị phong khắc ở thể nội dưới bụng cái kia đạo linh phù, cũng tại chỗ bị xuyên thủng, ầm, phong ảnh khôi lỗi một trường đẩy ra, đem Diệp Thần hất tung ra ngoài, mà hắn, dưới bụng cũng bị Diệp Thần xuyên thủng một cái lỗ thủng, bị phá hư rơi linh phù bên trong, có cuồn cuộn linh lực tràn đầy đi ra, tiêu tán ở trong thiên địa, không có linh lực, ngươi liền không cách nào thi triển huyền thuật bí pháp, không thể thi triển huyền thuật bí pháp. Ngươi chính là một đống phế liệu, bị lật tung đi ra Diệp Thần, đã như hùng sư đồng dạng chém giết tới, nhìn lão tử không đánh cho tàn phế ngươi. Tiên võ đế tồn, lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 134, phế liệu, oanh, đài diễn võ một tiếng oanh minh vang vọng ngọc nữ phòng. Diệp Thần một quyền đem phong ảnh khôi lỗi đánh lảo đảo lui lại, phong ảnh khôi lỗi phản kích, một trường đẩy ra, chỉ là... Một trưởng này cùng trước đó so sánh, thật sự là cách biệt quá xa, hết thảy đều chỉ bởi vì trong cơ thể hắn đạo phong ấn kia linh lực linh phù bị Diệp Thần phá hư hết, mà hắn một trưởng này, mặc dù là không kém huyền thuật, nhưng không có linh lực để chống đỡ, cũng chỉ có bề ngoài. Lần này đổi ta, Diệp Thần ngao một cuống họng, như đạn pháo bắn ra ngoài. Hám Sơn, không chờ Phong Ảnh Khôi Lỗi ổn định thân hình, hắn lên trước chính là bá đạo lay núi một quyền. Loảng xoảng, một quyền dường như đánh vào thép tấm phía trên. Tại Phong Ảnh Khôi Lỗi bên ngoài thân còn cọ sát ra hỏa hoa, nhưng không có linh lực hộ thể Phong Ảnh Khôi Lỗi. Thân thể tại chỗ bị Diệp Thần một quyền đánh lõm, một đạo quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Buôn lôi, Diệp Thần xuất thủ lần nữa, chân khí toàn bộ quán thâu nơi tay trên lòng bàn tay. Một trưởng lại đang Phong Ảnh Khôi Lỗi trên thân lưu lại một đạo trưởng ấn. Kháng Long, càng cường đại hơn Kháng Long bí thuật lập tức quanh ra. Phong Ảnh Khôi Lỗi liên tục bại lui, trong lúc đó đã từng phản kích qua mấy lần, nhưng thể nội linh phù bị phá đằng sau, không biết là lực lượng hạ xuống, liền ngay cả tốc độ vậy, chậm quá nhiều, nghiễm nhiên đã theo không kịp Diệp Thần tiết tấu. Ra ngươi, lão tử rốt cục mở mày mở mặt. Diệp Thần vừa hô, rung động đến tâm can, trong lòng bị đè nén khí cùng nhau bị gào đi ra, hai ba bước giết tới Phong Ảnh trước người, hai tay của hắn nắm chặt thiên khuyết, chân khí quán thâu trong đó, một cái lực phách hoa sơn tư thế, rắn chắc chắc đập vào Phong Ảnh Khôi Lỗi trên bờ vai. Loảng xoảng, lại là kim loại va chạm thanh âm, thiên khuyết một kiếm, kém chút đem Phong Ảnh cánh tay tháo xuống. Để cho ngươi đánh ta, Diệp Thần ngao âm thanh không ngừng, luân động lấy thiên khuyết đại khai đại hợp, mỗi lần xuất thủ, đều có thể tại Phong Ảnh Khôi Lỗi bên trên lưu lại vết kiếm sâu, nếu không có Phong Ảnh nhục thân cứng rắn, tại chỗ liền sẽ bị hắn chém thành hai khúc. Phong Ảnh Khôi Lỗi mặc dù mấy lần phản kích, nhưng đều bị áp chế gắt gao. Phá! Theo Diệp Thần một tiếng quát lớn, hắn một quyền oanh phá Phong Ảnh thân thể. Sau đó Phong Ảnh thể nội đạo thứ hai linh phù bắt đi ra. Cái này linh phù bên trong phong ấn cái này huyền thuật bí pháp. Hắn còn muốn lấy tới Khôi Lỗi từ huyền thể nội. Lần này, Phong Ảnh Khôi Lỗi thể nội linh phù nhất đạo bị phá hư, một đạo bị bắt đi, lại không xoay người chi lực. Đánh cho tàn phế người, một tiếng mắng to đằng sau, Diệp Thần đem thiên khuyết cắm vào trên đài diễn võ, sau đó tay không tấc sắt đánh tới, loảng xoảng, âm vang, sau đó, trên đài diễn võ đều là dạng này tiếng vang, Diệp Thần mỗi lần xuất thủ, đều có thể tại Phong Ảnh Khôi Lỗi trên thân lưu lại một đạo quyền ấn, đứng lên cho ta, cuối cùng, Phong Ảnh Khôi Lỗi toàn bộ thân thể đều bị Diệp Thần bắt đầu vung lên, nắm thật chặt Phong Ảnh một cái chân. Diệp Thần hung hăng đem hắn đập vào trên đài diễn võ, cứng rắn diễn võ chiến đài, bị cái này một ném, xinh xinh ném ra một cái hình người hố đi ra, như vậy hung hãn quẳng người, chính là hắn nhất quán đấu pháp, để cho ngươi đánh ta, lần nữa vung lên Phong Ảnh, Diệp Thần lại một lần đem hắn đập vào trên đài diễn võ, để cho ngươi đánh ta, ngay sau đó là lần thứ ba, để cho ngươi đánh ta, Phong Ảnh Khôi Lỗi bị dòng dã luân động một vòng. Lần thứ tư bị nện xuống dưới, oanh, tiếng oanh minh vang bên tai không dứt, bưu hãn xúc sinh Diệp Thần, lần lượt đem Phong Ảnh Khôi Lỗi nện ở trên chiến đài, mà lại mỗi lần xuất thủ, đều nương theo lấy hắn ngao ngao tiếng sói tru, trước đó bị đè nén trước đó, bị phát tiết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chẳng biết lúc nào, trên đài diễn võ tiếng oanh minh vang ở dừng lại, lúc này, đài diễn võ trung ương, là một cái hố to. Đó là bị Diệp Thần ném ra tới, Phong Ảnh Khôi Lỗi liền nằm ở bên trong, toàn bộ cứng rắn thân thể vặn vẹo không chịu nổi, nghiễm nhiên đã nhìn không ra hình người, không biết còn tưởng rằng cái này một đống phế liệu đâu, mà giờ khắc này, Diệp Thần chính ngồi xổm ở Phong Ảnh Khôi Lỗi bên cạnh, lăn qua lộn lại xem xét, sớm biết hạ thủ nhẹ một chút, một bên lăn qua lộn lại xem xét, Diệp Thần một bên nói thầm lấy, Hàng Nhạc Tông Khôi Lỗi phân thiên địa huyền người 4 đẳng cấp. Hắn sở dĩ xem xét Phong Ảnh Khôi Lỗi, chỉ muốn nghiên cứu một chút cái này huyền cấp khôi lỗi cùng nhân cấp khôi lỗi có cái gì khác biệt, mà đợi ngày sau giúp hắn từ huyền khôi lỗi thăng cấp, huyền cấp khôi lỗi so nhân cấp khôi lỗi phải cứng rắn hơn nhiều. Diệp Thần sờ lên cái cảm trầm ngâm nói, huyền cấp khôi lỗi thể nội có hai đạo phù, một đạo phong ấn huyền thuật bí pháp, một đạo phong ấn linh lực, trừ đó ra, huyền cấp khôi lỗi thể nội nhất định còn có cấm chế khác, nghĩ tới những thứ này. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, trước đó bị đánh quá mức biệt khuất, đến mức lật người đến đánh Phong Ảnh liền xuống tay không nặng không nhẹ, lúc này mới đem Phong Ảnh Khôi Lỗi thể nội rất nhiều cấm chế cũng đều phá hủy. Từ Phong Ảnh Khôi Lỗi nơi đó thu hồi ánh mắt, Diệp Thần móc ra từ Phong Ảnh thể nội cầm ra cái kia đạo linh phù, mở ra tiên luân nhãn. Diệp Thần cẩn thận chu đáo trong tay linh phù. Từ linh phù bên trong hắn thấy được sen lẫn vờn quanh phù văn, khi thì cũng có thể thấy được một hai bức họa mặt. Những cái kia đều là huyền thuật bí pháp, thật sự là huyền diệu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, miệng đầy thổn thức sợ hãi thán phục. Vậy mà có thể đem huyền thuật bí pháp phong ấn tại linh phù bên trong. Xem ra khai sáng khôi lỗi này chi thuật Hàng Nhạc Tông Sơ đại trưởng giáo, đích thật là một cái công thám tạo hóa người. Diệp Thần đang nghĩ ngợi, Sở Huyên Nhi thanh âm truyền tới, lời còn chưa dứt, làn gió thơm đã tới, mà Sở Huyên Nhi thân ảnh đã tại hố to cửa ra vào biên giới. Cái này, nhìn thấy trong hố lớn Diệp Thần, lại nhìn thấy Diệp Thần dưới chân bị đánh tàn phong ảnh khôi lỗi, nàng thần sắc lập tức trở nên vô cùng phấn khích, ngọc miệng khẽ nhếch lấy, trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói tới. Phong ảnh khôi lỗi thế nhưng là nàng yêu thích nhất một tôn khôi lỗi, chế tạo nó sử dụng vật liệu đều là thượng phẩm, tức thì bị nàng tỉ mỉ giao phó huyền thuật bí pháp cùng linh lực linh phù, bây giờ lại trở thành một đống phế liệu. Vô ý thức ở giữa, Sở Huyên Nhi ngọc thủ không khỏi bưng kín tim, tuyệt mỹ trên gương mặt rõ ràng viết hai chữ đau lòng. Sư phụ, ta đánh bại hắn, có thể xuống núi đi. Diệp Thần cười hắc hắc, từ trong hố lớn bò lên đi ra. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi bỗng nhiên nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, lờ mờ có thể thấy được trong đôi mắt đẹp kia còn có hỏa hoa nhảy lên. Tiểu tử, người có biết ta chế tạo bộ khôi lỗi này phí hết bao lớn công phu sao? Không biết. Diệp Thần đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như, không biết ngươi liền đánh tàn phế cho ta, ngươi thật sự là học được bản sự. Sở Huyên Nhi tức hồn hển nhìn xem Diệp Thần, là ngươi để cho ta đánh. Diệp Thần cuống quýt kêu oan, huống hồ là hắn đánh trước ta, lại nói đánh cho tàn phế lại sửa một chút thôi. Sửa? Sở Huyên Nhi lần nữa chừng Diệp Thần một chút, ngươi có biết hay không luyện chế huyền cấp khôi lỗi vật liệu có bao nhiêu khó tìm? Ngươi có biết hay không luyện chế một tôn huyền cấp khôi lỗi cần hao phí bao nhiêu tinh lực? Vậy cái này không thể oán ta. Diệp Thần giang tay ra, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, là ngươi để hắn đánh với ta. Lời này vừa ra, chán đến Sở Huyên Nhi á khẩu không trả lời được. Diệp Thần nói đúng vậy chính là sự thật sao? Ngày đó chính là nàng để phong ảnh khôi lỗi làm Diệp Thần bồi luyện, chỉ là để nàng không nghĩ tới chính là huyền cấp khôi lỗi phong ảnh lại bị Diệp Thần đánh phế đi. Cái này có thể oán ai? Sở Huyên Nhi tức sôi ruột nhì, chỉ trách nàng đối với phong ảnh khôi lỗi quá tự tin, chỉ trách nàng quá coi thường chính mình cái này bảo bối đồ đệ. Cái này nếu là lại cho hắn một tôn thứ nhất khôi lỗi khi bồi luyện, sẽ còn bị đánh thành sắt vụn. Cút đi! Sở Huyên Nhi tức hồn hển mắng một câu. Nghe nói như thế, Diệp Thần giật mình một chút, vội vàng xoay người hướng về phương hướng dưới chân núi chạy tới, chạy còn nhanh hơn thỏ, sợ Sở Huyên Nhi lại cho hắn sách trở về đánh một trận. Nhìn Diệp Thần đi xa bóng lưng, Sở Huyên Nhi lại liếc qua trong hố sâu phong ảnh khôi lỗi, trong đôi mắt đẹp ngoại trừ sinh khí chi sắc, cũng chỉ còn lại có chấn kinh, hay là quá coi thường tiểu tử này. Sắc mặt giận dữ tán đi, Sở Huyên Nhi lộ ra dáng tươi cười, nàng quá biết phong ảnh chỗ kinh khủng, bình thường chân dương cảnh căn bản bắt không được hắn, cũng là bị nàng ngưng khí cảnh đồ nhi đánh thành một đống sắt vụn. Quả thật phong ảnh là tâm huyết của nàng, nhưng nàng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Năm nào, ngươi chắc chắn danh chấn đại sở. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng, ông, tiếng nói rơi, ngọc nữ phong một cái phương hướng truyền đến vù vù âm thanh, để Sở Huyên Nhi bỗng nhiên quay đầu, trong đôi mắt đẹp còn có vui mừng, tâm nhi xuất quan. Tiên Võ Đế Tôn, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 135, giá trên trời, một đường chạy xuống ngọc nữ phòng, Diệp Thần tham lam mút thỏa thích lấy trong không khí phiêu lưu linh khí, oa, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Diệp Thần phóng nhãn quan sát nội môn, đập vào mắt chỗ, mây mù lượn lờ, từng tòa xen vào nhau tinh tế linh sơn, sơn phong tú lệ, cổ mộc che trời, rừng cây thấp thoáng chỗ sâu, có nhiều đình đài lầu các, mỗi một tòa đều bao phủ tại mông lung vân khí phía dưới. Linh khí so ngoại môn nồng đậm gấp ba không thôi. Vừa đi vừa nhìn, Diệp Thần khi thì nói thầm một tiếng, không hổ là nội môn, chân dương cảnh đệ tử thật đúng là không ít. À, khi thấy là Diệp Thần lúc đi ngang qua, đệ tử cũng không khỏi phải ghé mắt nhìn lên một cái. Đối với Diệp Thần chỉ trỏ, khi thì cũng còn sẽ có xì xào bàn tán thanh âm. Chính là tiểu tử này chôn sống nội môn gần trăm tên đệ tử, còn lột sạch y phục của bọn hắn, chỉ là ngưng khí cảnh, mạnh đến mức không còn gì để nói à. Trên đường đi, Diệp Thần đều là nghe dạng này tiếng nghị luận tới, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này. Đi tới, hắn tại một tòa đại khí bàng bạc lầu các trước ngừng lại. Vạn Bảo Các ngạc nhiên nhìn xem lầu các chính giữa treo một khối bảng hiệu, trên tấm bảng còn cứng cáp hữu lực viết ba chữ to, Vạn Bảo Các, nội môn cũng có Vạn Bảo Các. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, liếc nhìn ra vào đệ tử nội môn, hắn cũng theo đó cất bước đi vào, cùng ngoại môn Vạn Bảo Các một dạng, cái kia nội môn Vạn Bảo Các cũng là tự thành một giới, không gian to lớn, trưng bày đồ vật cũng là rực rỡ muôn màu, linh dịch, linh khí, linh thảo, huyền thuật công pháp những này cái gì cần có đều có, Diệp Thần đúng không? Thanh âm già nua từ Tà Chắc bên trong truyền đến, để Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, vừa xem xét này, để ánh mắt hắn trong nháy mắt sáng lên, nói chuyện người kia là cái lão đầu, cùng ngoại môn Vạn Bảo Các bàng đại hải một dạng, hắn cũng bụng lớn tiện, cũng sinh một đôi sáng ngời có thần mắt to, trọng yếu nhất chính là hắn cùng bàng đại hải dáng dấp là giống nhau như đúc. Diệp Thần nghiêm trọng hoài nghi lão nhân này cùng bàng đại hải là sinh đôi huynh đệ, trưởng lão nhận biết ta, kinh ngạc đằng sau, Diệp Thần thăm dò tính nhìn xem lão đầu kia, nói nhảm, chỉ sợ hàng nhạc tông không có mấy người không biết ngươi đi, nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, cũng đúng, chỉ trách hắn tiến vào nội môn lúc làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ lần này một kiện, cũng đủ để hắn nổi tiếng hàng nhạc, ta là nội môn Vạn Bảo Các bàng đại xuyên. Lão đầu nhi kia cất tay ngồi tại trên bồ đoàn, cố gắng biết Diệp Thần nghi hoặc, hắn lại bồi thêm một câu, ngoại môn Vạn Bảo Các bàng đại hải, là của ta huynh trưởng. Nghe vậy, Diệp Thần con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, ngạc nhiên nhìn xem bàng đại xuyên, làm ca ca ở ngoại môn, làm đệ ngươi, là thôi tại nội môn, ăn thua gì tới ngươi, ách, Diệp Thần ho khan một tiếng, quay người hướng về bên trong đi đến, hắn giống như là một cái mua thức ăn. Một đường chọn lựa, một đường cũng đều tại thổn thức tắc lưỡi. Cái kia nội môn Vạn Bảo Các bán đồ vật, so ngoại môn Vạn Bảo Các có thể hơn rất nhiều, mà lại giá tiền này cũng không phải bình thường cao. Cái này Ngọc Tịnh Bình không tệ, tay nắm lấy một cái Ngọc Tịnh Bình, Diệp Thần trên dưới dò xét. Ngọc Tịnh Bình toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là một kiện không tệ linh khí, nhưng xem xét giá cả, dù là Diệp Thần lúc này tài lực, cũng không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Lại rất tự giác đem cái kia Ngọc Tịnh Bình thả lại đến chỗ cũ, 30 vạn linh thạch, người nhà so bàng đại hải còn hung ác nà, thầm mắng một câu, Diệp Thần nhấp chân đi hướng nơi khác. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần kêu gọi đan hải bên trong tiên hỏa, hy vọng tiên hỏa có thể cho hắn chỉ dẫn, có lẽ có thể tại cái này Vạn Bảo Các đãi đến bảo bối cũng khó nói, chỉ là đoạn đường này đi tới, tiên hỏa đều là thành thật, 3 canh giờ, hắn dòng dã đi một vòng lớn. Nhìn chúng bảo bối cũng không phải ít, nhưng làm sao giá cả quá cao. Lần nữa về tới trước quầy, Diệp Thần tiến tới bàng đại xuyên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi một câu, bàng trưởng lão, người cái này có hay không linh phù? Bàng đại xuyên cất tay xếp bằng ở trên bồ đoàn chợp mắt, nghe được Diệp Thần tra hỏi, hắn mí mắt sốc lên nửa bên, liếc qua Diệp Thần, linh phù cũng chia rất nhiều loại, ngươi nói chính là loại nào? Loại kia linh phù bên trong phong ấn có linh lực, chính là đặt ở khôi lỗi thể nội cái chủng loại kia linh phù, ngươi nói chính là tụ linh phù đi, tựa như là, nghe vậy, bàng đại xuyên lông mày sốc lên, lần nữa liếc nhìn Diệp Thần, chỉ có khôi lỗi mới có thể sử dụng đến tụ linh phù, ngươi muốn nó tác dụng gì, chẳng lẽ lại trong tay ngươi còn có một tôn huyền cấp khôi lỗi, huyền cấp khôi lỗi ta không có, nhưng ta cái này có một tôn nhân cấp khôi lỗi, Diệp Thần nói, đem khôi lỗi từ huyền kêu gọi ra, à, nhìn thấy cụt một tay khôi lỗi tử huyền, bàng đại xuyên lười biếng trong đôi mắt già nua cuối cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Bộ khôi lỗi này làm sao tại ngươi cái này? Trưởng lão biết bộ khôi lỗi này, Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem bàng đại xuyên, chỉ gặp bàng đại xuyên nhẹ nhàng vuốt sợi râu. Bộ khôi lỗi này chính là ta hàng nhạc sơ đại trưởng giáo luyện chế nhóm đầu tiên khôi lỗi một cái trong đó, chỉ vì rất nhiều năng lực không hoàn thiện, mới phong tồn đứng lên, chạy thế nào trong tay ngươi? Ta ở ngoại môn Vạn Bảo Các mua, Diệp Thần không có giấu giếm, đừng nói nữa, ta hiểu được. Bàng đại xuyên trực tiếp khoát tay áo, sau đó còn không khỏi hung hăng vuốt mi tâm, tức giận lẩm bẩm một câu, đại ca của ta ai, làm sao cái gì đều lấy ra bán, trưởng lão, đến cùng có hay không nàng có thể sử dụng tụ linh phù, Một bên, Diệp Thần không hứng thú biết Bàng Đại Hải cùng Bàng Đại Xuyên ở giữa những cái này đều sự nhi, hắn quan tâm hay là Tử Huyên có thể sử dụng tụ linh phù. Tụ linh phù chỉ có khôi lỗi đạt tới huyền cấp mới có thể sử dụng. Bàng Đại Xuyên rất là tùy ý trả lời một câu, người khôi lỗi này hiển nhiên là nhân cấp, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, nhục thân cường độ xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn, coi như bán cho ngươi tụ linh phù, thi triển một cái huyền thuật, nàng đều có khả năng tan ra thành từng mảnh. Lại nói, tụ linh phù cùng huyền linh phù là cần phối hợp sử dụng, người có huyền linh phù, cái gì là huyền linh phù? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn xem Bàng Đại Xuyên. Huyền cấp khôi lỗi thể nội hai đạo linh phù, tụ linh phù cùng huyền linh phù, tụ linh phù phong ấn linh lực, huyền linh phù phong ấn huyền thuật, thi triển huyền thuật cần huyền linh phù bên trong huyền thuật cùng tụ linh phù bên trong linh lực, người đây cũng không biết. Diệp Thần lúng túng gãi đầu một cái, hắn đương nhiên biết huyền cấp khôi lỗi thể nội hai đạo linh phù, nhưng cũng không ai nói cho hắn biết một đạo khác linh phù gọi huyền linh phù à, nguyên lai cái kia phong ấn huyền thuật bí pháp linh phù gọi huyền linh phù. Nói thầm trong lòng một tiếng, Diệp Thần không khỏi giật ra túi chữ vật nhìn thoáng qua bên trong nằm một đạo phát sáng linh phù, đó chính là huyền linh phù, là từ phong ảnh khôi lỗi thể nội làm được. Bàng trưởng lão, cái kia như thế nào đem nhân cấp khôi lỗi tăng lên tới huyền cấp? Thu ánh mắt, Diệp Thần nhìn về hướng Bàng Đại Xuyên. Cái này đơn giản, Bàng Đại Xuyên ngược lại là không có giấu giếm. Nói ra, huyền cấp khôi lỗi cùng nhân cấp khôi lỗi điểm khác biệt lớn nhất chính là luyện chế tài liệu của bọn nó. Huyền cấp khôi lỗi nhục thân so nhân cấp khôi lỗi cứng rắn mà mềm dẻo. Muốn đem nhân cấp khôi lỗi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, ngươi liền chơi bạt mạng đem lên các loại vật liệu luyện vào nhân cấp khôi lỗi thể nội. Nói như vậy, đem nhân cấp khôi lỗi nhục thân luyện cùng huyền cấp khôi lỗi như vậy cứng rắn mềm dẻo, liền xem như thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi. Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu. Nào có đơn giản như vậy, Bàng Đại Xuyên trợn nhìn Diệp Thần một chút, nhục thân độ cứng rắn cùng mềm dẻo độ chỉ là một cái đại tiền đề, trừ đó ra, huyền cấp khôi lỗi thể nội còn lạc ấn có rất nhiều cấm chế, nó bắt chước chính là tu sĩ thân thể, thể nội cũng có kinh mạch xương cốt, tụ linh phù chính là đan điền của bọn hắn, mà huyền linh phù chính là chúng ta giao phó bọn hắn huyền thuật, hiểu, nói đến đây, Bàng Đại Xuyên lần nữa thăm dò lên tay, tiếp tục nói. Sở dĩ muốn để khôi lỗi nhục thân đạt tới nhất định cứng rắn cùng mềm dẻo tiêu chuẩn, là bởi vì thi triển huyền thuật đồng thời, cũng sẽ làm bị thương khôi lỗi tự thân, nếu là độ cứng rắn cùng mềm dẻo độ không đạt được tiêu chuẩn, khôi lỗi rất có thể tan ra thành từng mảnh, nói như vậy mà nói, ta liền đã hiểu. Diệp Thần sờ lên cái cằm, lần nữa tiến đến Bàng Đại Xuyên bên người, hỏi, cái kia tụ linh phù quý không quý? Chỉ gặp Bàng Đại Xuyên ngáp một cái, lại duỗi thân duỗi người, lúc này mới lười biếng dựng lên hai ngón tay, 20 vạn, Diệp Thần thăm dò tính hỏi một câu, ngươi nghĩ gì thế, 20 vạn linh thạch liền muốn mua tụ linh phù, chơi đâu? Bàng Đại Xuyên giọng bỗng nhiên đề cao, dọa đến Diệp Thần toàn thân giật mình run lên, nên, sẽ không phải là 20 vạn linh thạch đi. Diệp Thần giật giật khóe miệng, nói nhảm, cái này cũng quá đắt đi. Diệp Thần âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đây là chỉ là cấp thấp nhất tụ linh phù, bất quá một đạo cấp thấp tụ linh phù, cũng đầy đủ một tôn huyền cấp khôi lỗi dùng thật lâu rồi, nếu là cao cấp tụ linh phù, dùng cái 1 năm 2 năm hay là không thành vấn đề, đương nhiên, cao cấp tụ linh phù muốn đắt một chút, 60 vạn linh thạch, nói, Bàng Đại Xuyên vẫn không quên dựng lên ngón út cùng ngón tay cái, Diệp Thần khóe miệng đã giật không chỉ một lần, vốn cho rằng giấu trong lòng mấy chục vạn linh thạch đã rất giàu có. Nhưng ở trong này cửa vạn bảo các, hay là kém không phải một chút điểm, một đạo tụ linh phù liền cần 20 vạn, hắn trong nháy mắt cảm giác mình tốt nghèo, bàng bàng bàng, một bên, Bàng Đại Xuyên đã đứng dậy, dùng ngón tay gõ gõ khôi lỗi Tử Huyên thân thể, trầm ngâm nói, muốn nói ngươi bộ khôi lỗi này độ cứng rắn so với bình thường nhân cấp khôi lỗi mạnh rất nhiều, bất quá cùng huyền cấp khôi lỗi hay là kém quá nhiều, coi như cho ngươi tụ linh phù cùng huyền linh phù. Cũng gánh không được cái kia huyền thuật lực phản chấn, muốn cho nàng thăng cấp, nhưng là muốn dốc hết vốn liếng mà. Trưởng lão, ngươi cái này có hay không luyện chế khôi lỗi tốt nhất vật liệu, có ngược lại là có, ta sợ ngươi mua không nổi à. Bàng Đại Xuyên nhíu lông mày, nói ra, phỏng đoán cẩn thận, ngươi bộ khôi lỗi này muốn thăng cấp đến huyền cấp khôi lỗi, tối thiểu cần tốn hao 80 vạn linh thạch đến mua vật liệu. 80 vạn, Diệp Thần con mắt lập tức liền trừng thẳng. 80 vạn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, Bàng Đại Xuyên ung dung nói, còn vì Diệp Thần tính toán một khoản, a, 80 vạn linh thạch mua vật liệu là khôi lỗi thăng cấp, 20 vạn mua tụ linh phù, 30 vạn mua huyền linh phù, cộng lại chính là 130 vạn linh thạch. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi có nhiều như vậy linh thạch, không cần Bàng Đại Xuyên cho hắn tính, Diệp Thần trong lòng cũng đã sớm coi là tốt, hắn trong túi chữ vật có huyền linh phù, thiếu chính là thăng cấp vật liệu cùng tụ linh phù, nói cách khác hắn cần 1 triệu linh thạch. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh khôi lỗi Tử Huyền, hắn quá rõ ràng chính mình bộ khôi lỗi này chỗ quỷ dị, gặp mạnh thì mạnh, công kích lăng lệ, còn có thể hấp thu ánh sao ánh trăng, hắn chắc chắn, cái này nếu là đem nàng thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, tuyệt đối so với cái kia phong ảnh khôi lỗi mạnh hơn, tốn 1 triệu linh thạch đổi lấy một tôn có thể so với chân dương cảnh huyền cấp khôi lỗi, giá trị, Diệp Thần trong lòng đã có quyết định, tiền không có có thể lại kiếm, cái này mua bán tuyệt đối có lời, đến, đi ra ngoài rẽ trái, về nhà tích lũy tiền đi thôi, bên này, Bàng Đại Xuyên gặp Diệp Thần trầm mặc, nhẹ nhàng đẩy hắn một thanh, bị Bàng Đại Xuyên đẩy một bước, Diệp Thần lại trở về, lần nữa tiến đến Bàng Đại Xuyên trước người, đặc biệt xoa xoa tay cười hắc hắc, Bàng trưởng lão, ta muốn thăng cấp vật liệu cùng cái kia tụ linh phù, ngài có thể hay không tiện nghi một chút, 1 triệu linh thạch, không trả giá, Bàng Đại Xuyên một ngụm bác bỏ, nghe vậy, Diệp Thần nhếch miệng, không rẻ mà nói, ngươi đưa ta ít đồ cũng được à, nói, Diệp Thần vẫn không quên chỉ cách đó không xa một tòa trường cao hơn 1 trượng lò luyện đan, bằng không ngươi đem cái kia lò luyện đan đưa ta cũng được à, nghe nói như thế, Bàng Đại Xuyên liếc nhìn cái kia lò luyện đan, tức giận nhìn về hướng Diệp Thần, ngươi ngược lại là thực sẽ chọn, cái kia lò luyện đan giá trị thế nhưng là bán 20 vạn. Lại nói, ngươi cũng không phải luyện đan sư, muốn cái kia lò luyện đan có tác dụng quái gì, đổi một cái tiện nghi một chút a, cố gắng ta một cao hứng, liền đưa ngươi đầy, ta liền muốn cái kia lò luyện đan, vậy thì tốt, ngươi lại thêm 10 vạn, vậy cái kia lò luyện đan coi như đưa ngươi, Bàng Đại Xuyên lại thăm dò lên tay, thành giao, Diệp Thần đáp ứng ngược lại là sảng khoái, lúc này từ lấy ra một cái túi đựng đồ, loảng xoảng một tiếng đặt ở trên quầy. Tiểu tử ngươi thật là có nhiều như vậy linh thạch. Bàng Đại Xuyên một mặt không tin mở ra túi chữ vật, giật ra cái túi miệng hướng bên trong liếc nhìn. Bên trong không chỉ có linh thạch, còn có linh dịch mấy cái này đồ vật loạn thất bát tào, trước sau cộng lại đủ để giá trị 110 vạn linh thạch. Sở Huyên sư muội thật sự là đại thủ bút, vậy mà thưởng cho ngươi cái này nhiều đồ vật. Bàng Đại Xuyên một mặt thổn thức tắc lưỡi. Tiểu tử, ngươi thật sự là bày ra tốt sư phụ à. Cọng lông. Diệp Thần bĩu môi, vậy cũng là lão tử chơi bạt mạng kiếm tới, hắn nói ngược lại là lời nói thật, túi chữ vật kia bên trong linh thạch linh dịch cái gì, đều là hắn ở trong rừng hoang khảo nghiệm từ khổng tào bọn hắn chỗ nào ăn cướp tới, về phần hắn mỹ nữ sư phụ, ngay cả một khối linh thạch đều không có đã cho hắn, ngược lại là 3 ngày 2 đầu đem hắn nhấn trên mặt đất đánh cho tê người, nhớ tới chuyện này, hắn còn theo bản năng sờ lên chính mình có chút sưng mặt to, chờ lấy. Ta cho ngươi lấy tài liệu liệu, Bàng Đại Xuyên đã thu túi chữ vật, quay người đi vào, Bàng Đại Xuyên sau khi đi vào, Diệp Thần trơn tru thu cách đó không xa tòa kia lò luyện đan, tiện tay cũng vẫn không quên thuận mấy bình linh dịch, rất nhanh, hắn liền giấu trong lòng một cái túi đựng đồ đi ra, đưa cho Diệp Thần, thăng cấp khôi lỗi dùng vật liệu, tụ linh phù, còn có một số khôi lỗi thể nội lạc ấn cấm chế phương pháp đều ở bên trong, tạ trưởng lão, Diệp Thần nhận lấy túi chữ vật. Hướng bên trong liếc nhìn, phát hiện bên trong phần lớn là lập lòe tỏa sáng đồ vật, còn có một tấm phát sáng tụ linh phù. Tiểu tử, Sở Linh Nhi sư muội xuất quan sao? Sở Linh Nhi, ai là Sở Linh Nhi? Ngay tại cúi đầu nhìn túi chữ vật Diệp Thần, không khỏi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Bàng Đại Xuyên.